Chương 2560, Khâm Thiên Hộp mở quyết cửu liên bảo. Mục Phong lại là một ngụm lão huyết phun ra, cái này va chạm, kém chút nhục thân cũng đụng phế. Mục Phong ca ca, ta không phải cố ý. Ta khống chế không nổi chính ta. Thải Nhi nhìn qua Mục Phong bị tự mình đụng bay, sắp khóc ra. Bởi vì nàng lực khống chế còn dừng lại tại thiên anh cảnh giới thời điểm, cái này đột nhiên bùng lên 100 vạn lần kinh khủng năng lượng, nhưng nàng căn bản là không có cách khống chế được nổi. Như là một đứa bé, đột nhiên có được voi lớn lực lượng, nàng có thể khống chế được nổi sao? Đừng tu sĩ, cảnh giới đều sẽ từng bước tuần hoàn tăng lên, có thể hoàn mỹ trưởng khống tự mình lực lượng, nặng cũng bạt núi lấp biển, khinh cũng không tổn thương lông hồng. Mà Thải Nhi, một bước lên trời, không có cái này năng lực khống chế. Khụ khụ, Mục Phong từ đằng xa trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Thải Nhi, đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia tâm kỵ, ho ra một ngụm lão huyết. Thải Nhi, Mục Phong ca ca không có việc gì, ngươi thử thu hồi tự mình tất cả lực lượng tiến vào thế giới châu bên trong. Mục Phong nhịn xuống toàn thân nhanh tan ra thành từng mảnh thống khổ miễn cưỡng cười nói. Mục Phong đi vào Thải Nhi, Thải Nhi rất sợ hãi, ta tại sao có thể có đáng sợ như vậy năng lượng. Thải Nhi chậm rãi tới gần Mục Phong, tay nhỏ ôm Mục Phong thân eo. A, răng rắc, đây là thắt lưng đứt gãy thanh âm. Thải Nhi, thả ta ra, Mục Phong ca ca sắp bị ngươi ghìm chết. Mục Phong sắc mặt đỏ lên nói. A, Thải Nhi quá sợ hãi, vội vàng đẩy ra Mục Phong. Bành, tốt ra hỏa, cái này đẩy, Phong tử bị đẩy cái 10 vạn 8 ngàn dặm, một đầu hung hăng đâm vào trên một ngọn núi cao. Mục Phong ca ca, đừng tới đây, Mục Phong ca ca sắp bị ngươi đùa chơi chết. Ô ô ô, oa, Mục Phong ca ca, ta thật không phải cố ý. Thải Nhi thật vô dụng a. Thải Nhi không dám động, tại nguyên chỗ lên tiếng khóc lớn, ôm tự mình hai đầu gối nức nở. Mục Phong thần lực đem tự mình theo ngọn núi bên trong rút ra, nhìn qua thuốc thiết Thải Nhi, thở dài một tiếng, bay lên trước, cách Thải Nhi cách 2 mét an toàn cự ly, ngồi xổm nửa mình dưới, ôn nhu an ủi, Thải Nhi, Mục Phong ca ca không phải mới vừa cố ý nói ngươi, thật xin lỗi, ngươi bây giờ đã đạt tới một cái cực kỳ cảnh giới cao, ngươi phải học được nắm giữ trong cơ thể mình cỗ lực lượng này, không phải vậy nó sẽ thương tổn đến bên cạnh ngươi người. Ngươi trước hết nghe Mục Phong ca ca nói, đưa ngươi thần hải bên trong thần hồn lực tràn vào thần lực bên trong, học khống chế thần lực tại ngươi thần mạch bên trong lưu chuyển tốc độ và số lượng, thần lực vận hành tốc độ cùng phóng thích lượng quyết định lực lượng ngươi, liền như là ngươi trước kia khống chế tự mình lực lượng đồng dạng. Mục Phong kiên nhẫn dạy bảo Thải Nhi khống chế tự mình thần lực. Mà phần lôi phân thần, cũng phản tôi lại thần quáng tinh, ẩn núp nhập cửu tinh liên minh. Đầu kia hỏa kỳ lân, cuối cùng bị Vũ Huyền, liên hợp nhiều tên cửu tinh liên minh thần tôn cường giả đả thương, trở về nơi cũ dưới mặt đất biển lửa thế giới. Mà một trận chiến này, cửu tinh liên minh tổn thất trọng đại, quáng nô tử thương hơn phân nửa, trong liên minh cường giả vẫn lạc không ít, tổn thất nặng nề. Không có người biết rõ, đầu này hỏa kỳ lân là vì cái gì đột nhiên bị tỉnh lại. Ba ngày sau đó, một lớn một nhỏ thân ảnh, đứng tại tinh không bên trong, ngóng nhìn kia chín khỏa to lớn tinh thần. Hoa ba ngày thời gian, Thải Nhi mới học được đem thần lực thu nhập giới châu, không đến mức nhường Mục Phong ở tại bên người nàng cũng nơm nớp lo sợ. Thải Nhi nhìn về phía cửu tinh liên minh phương hướng, đáy mắt bên trong đều là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý, cái này đáng sợ sát ý, nhưng một bên Mục Phong cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh. Cửu tinh liên minh, Vũ Huyền, Mục Phong tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ báo thù. Nhưng hắn tiếc nuối sự tình, chính là không cách nào tìm tới Thải Nhi mẫu thân, còn có Vương Cần Nhạn. Các nàng tao ngộ tất nhiên là thê thảm, cái này không cần nghĩ. Thải Nhi, chúng ta đi thôi, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ trở về cái này địa phương. Mục Phong bình tĩnh nói, nắm chặt Thải Nhi tay nhỏ. Ừm, Thải Nhi băng lãnh đáp lại một tiếng, một lớn một nhỏ, hai thân ảnh biến mất tại mênh mông vô biên tinh không bên trong. Cửu tinh liên minh hắc thủy tinh, Vũ Huyền trong hậu cung, hắc ám gian phòng bên trong, một tên dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, điềm đạm đáng yêu nữ tử ngồi xổm ở góc tối bên trong, quần áo tả tơi, hai mắt trống rỗng vô thần, hai tay vây quanh hai đầu gối để cho mình co quắp tại nơi hẻo lánh, như là thụ thương cừu non. Két, cửa gian phòng mở ra. Một tên dung mạo đồng dạng tú lệ mỹ mạo nữ tử đi tới, nhìn qua Vương Cẩn Nhạn nhẹ giọng thở dài, đem trong tay đồ ăn đặt ở trước mặt nàng. Ăn chút đi, có thể bổ sung ngươi thể lực cùng thần lực, đừng nghĩ đến chạy trốn, trốn không thoát, đây đã là nhóm chúng ta mệnh, ta cũng là 300 năm trước bị bắt được nơi này, ta một nhà lão tiểu, cũng đều bị tinh phỉ giết. Nữ tử này nói khẽ, Vương Cẩn Nhạn phảng phất không có nghe thấy, chỉ là lẳng lặng co quắp tại nơi hẻo lánh, hai con ngươi vô thần, nàng trên đùi còn lưu lại từng sợi tinh hồng vết máu. Nữ tử thấy thế cũng không có nói tiếp cái gì, buông xuống đồ ăn than nhẹ một tiếng ra khỏi phòng. Vận mệnh như thế bất công, bị bài bố đùa bỡn người, há lại chỉ có một mình nàng. Hai tháng sau, Mộ Tinh vực không chỗ sâu, một vùng ngân hà bên trong, quần tinh lấp lóe, tràn ngập hoang vu chi khí, đây là một mảnh không có bất luận cái gì sinh mệnh tinh cầu tồn tại tinh hà. Mỗ Khỏa tinh thần bên trên, hỏa diễm cháy hừng hực, hai cái không biết tên thần cấp hung thú đùi cắm ở đống lửa bên cạnh, nướng đến kim hoàng suy suy mạo dầu. Thải Nhi ngồi xổm một bên, hai mắt vô thần ngẩn người, khi thì hiện ra bi thương chi ý, tận mắt nhìn xem phụ thân bị giết, tộc nhân, thân nhân bị đồ diệt, tỷ tỷ mẫu thân bị bắt đi, cái này tại nàng trong tâm linh đã lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Mục Phong một người, một mình ở phía xa, trong tay cầm Khâm Thiên Bảo Hộp, cổ sát kiếm linh lơ lửng ở một bên. Chính là chỗ này, mở ra phong ấn đi, đưa ngươi một giọt nguyên huyết nhỏ vào Khâm Thiên Bảo trong hộp. Cổ sát kiếm linh truyền âm nói. Ừm, Mục Phong gật đầu, thể nội một giọt bản nguyên máu theo tu la tâm bên trong bước ra, theo hắn trong miệng chậm rãi phun ra, ngưng tụ một giọt, nhỏ vào Khâm Thiên Bảo hộp phía trên, im ắng dung nhập Khâm Thiên Bảo trong hộp. Sau đó, Mục Phong thần lực tràn vào Khâm Thiên Bảo trong hộp, thắp sáng thất tinh phong ấn. Ông, đột nhiên, Khâm Thiên Bảo hộp tách ra thần quang bảy màu, cái gặp bảy đạo chùm sáng phóng lên tận trời, tuôn hướng tinh không vũ trụ. Ầm ầm, phương này tinh vực trên không, thiên tượng đại biến, ở giữa bầu trời, vậy mà ngưng tụ ra bảy đạo to lớn tinh thần đồ văn, phóng thích kinh khủng thần uy. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Bảy loại tinh thần thần lực phun trào, kinh người thần lực uy áp bao phủ toàn bộ tinh vực, mấy chục vạn khỏa tinh thần, kinh thiên động địa. Cái gặp, bảy loại tinh thần thần lực, vậy mà ngưng tụ ra không bảy loại kinh người thần văn chi lực tuôn hướng Khâm Thiên Bảo hộp, Khâm Thiên Bảo hộp lên không phóng thích thần quang bảy màu, chiếu rọi thiên địa tinh vũ. Mục Phong thần sắc hưng phấn, mà chờ mong nhìn qua một màn này, cái này khiến hắn bị liên lụy truy sát, cường giả ngấp nghé Khâm Thiên Bảo trong hộp, lại đến cùng là cái gì thần vật đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2561, Nghịch Thiên Hách Chiến. 10 liên tiếp nổ tung, Mục Phong ca ca, Thải Nhi hai bên bờ môi nhỏ trương đến lão đại, chấn kinh nhìn qua một màn này. Cái gặp Khâm Thiên Bảo trong hộp, một đạo thất thải sắc thần quang bắn ra. Đạo này thần quang bảy màu bắn ra, thẳng đến Mục Phong mà đến, bắn vào Mục Phong trên trán. A a a, Mục Phong một tiếng hét thảm, cái trán trực tiếp bị bắn thủng ra một cái lỗ máu, thần hải, thần hồn, đầu lâu truyền đến một trận khoan tim thống khổ. A, Mục Phong ôm đầu kêu thảm, một cỗ thất thải thần lực tràn vào thần hải, cảm giác đầu lâu sắp bạo tạc đồng dạng. Mục Phong ca ca, Thải Nhi quá sợ hãi, tiến lên ôm lấy Mục Phong, Mục Phong ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, sắc mặt thống khổ đến vặn vẹo, thủ trưởng không ngừng vuốt đầu lâu mình. Cổ sát, a, đây là chuyện gì xảy ra? Mục Phong kêu thảm nói, Khâm Thiên Chí bảo tại dung hợp ngươi thần hồn cùng nhục thể, trước ngươi nhỏ máu, đã là nhận chủ. Cổ sát giải thích nói, ngạch, Mục Phong hai con ngươi xích hồng, khóe mắt đau đến khóe mắt, từng đợt khoan tim thống khổ cuốn tới, đặc biệt là cái trán, truyền đến từng đợt xé rách, bạo liệt đồng dạng thống khổ, phảng phất bị người ta đào mở đồng dạng. Mục Phong ca ca, ngươi làm sao? Mục Phong ca ca ngươi đừng dọa ta. Thải Nhi dọa đến khóc ra thành tiếng, ôm Mục Phong. Thải Nhi, ta không sao, ngươi mau lui lại về sau, nhanh. Mục Phong quát ầm lên, hắn cảm giác được, một cỗ kinh khủng thần lực tràn vào trong cơ thể nàng. Thải Nhi nghe vậy vội vàng lui lại, lo lắng nhìn qua Mục Phong. Giống, Mục Phong rít lên một tiếng, thể nội, một cỗ thất thải thần lực trong nháy mắt bộc phát tuôn ra. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực oanh cuốn về phía bốn phương tám hướng, đại địa vỡ vụn, kinh khủng lực trùng kích quét sạch hướng tinh không. Bành, Thải Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trực tiếp bị đánh bay, thần tôn thân thể nàng, lại bị cái này một cỗ đáng sợ thần lực sóng xung kích đánh cho thổ huyết, thân thể bị hướng bay rất xa. Thần tôn thần lực tuôn ra, Thải Nhi lúc này mới ổn định thân hình. Giống, Mục Phong cái trán bên trong, vậy mà vỡ ra một cái khe, mi tâm có chút phía trên, xương sọ bên trong nứt ra một cái khe, cái gặp, một cái thất thải con ngươi thần mâu, vậy mà xuất hiện tại Mục Phong cái trán bên trong. Bạch, một đạo hội tụ bảy loại tinh thần chi lực thần quang bảy màu theo trên trán thất thải thần mâu bên trong bắn ra, ngưng tụ một tuyến, không gian trực tiếp bị xé nứt, bắn về phía bên ngoài mấy vạn dặm một quả tinh thần. Oanh, quả này đường kính có vài chục vạn cây em tinh thần, vậy mà trực tiếp bị bắn thủng. Đáng sợ xuyên thấu tia sáng bắn thủng tinh thần về sau, lại kéo dài số ngàn dặm xa lúc này mới dần dần biến mất. Một kích này uy lực, hoàn toàn siêu việt thần hoàng cảnh giới. Mục Phong thể nội, canh thiên thần lôi, phần viêm thần lôi, hoàng tuyền thần lôi, huyền hoàng thần lôi, băng phách thần lôi, bất hủ thần lôi, băng phách thần lôi, đại biểu ngũ hành thần lôi uy lực hấp thu một cỗ ngũ hành tinh thần thần lực, uy năng vậy mà tại tăng lên điên cuồng. Cửu tiêu thần thể uy lực, một nháy mắt tiến hóa đến trung phẩm thần khí cảnh giới, lôi thần quyết công lực cũng là một nháy mắt căng vọt. Lôi đạo thần hoàng ngũ trọng, lôi đạo thần hoàng lục trọng, lôi đạo thần hoàng thất trọng, lôi thần quyết công lực, một nháy mắt liền hấp thu 7 loại tinh thần thần lực, tăng lên tới lôi đạo thần hoàng thất trọng cảnh giới. Dần dần, Mục Phong đầu lâu bên trong loại đau khổ này biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn sờ sờ đầu lâu mình, trên trán thình lình nhiều một cái thất thải thần mâu dựng thẳng đồng ở giữa. Tự mình dài con mắt thứ ba, cái này Khâm Thiên Chí Bảo là một con mắt. Sau đó, càng ngạc nhiên hơn sự tình phát sinh, Mục Phong thần hồn lực tràn vào con mắt này về sau, con mắt này trông được gặp thế giới trong nháy mắt phản hồi tại hắn thần hải bên trong. Giữa thiên địa, giang khắp nơi đủ loại thần văn đạo văn, có mạnh có yếu, có kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi quang các loại này thuộc tính pháp tắc đạo văn, có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể trông thấy thời gian, không gian đạo văn. Bất quá rất yếu ớt, chỉ có ngũ hành pháp tắc đạo văn thần văn, còn có phong lôi hai loại thần văn hắn thấy rõ ràng nhất. Cái này thần mâu, vậy mà có thể trực tiếp trông thấy giữa thiên địa pháp tắc thần văn. Mục Phong ca ca, dài con mắt thứ ba, thải nhi bay tới, trương lớn nhỏ miệng, chấn kinh nhìn qua Mục Phong trong mi tâm thêm ra đến một đạo dựng thẳng đồng. Mục Phong nhìn về phía thải nhi, càng khiếp sợ phát hiện, mình có thể thấy rõ thải nhi trong thân thể huyết nhục, xuyên thấu thần lực, thậm chí có thể thấy rõ xương cốt, huyết nhục, tiên huyết, thần bên trong ẩn chứa pháp tắc thần văn, kia đặc thù la sát pháp tắc, sát đạo pháp tắc. Khâm Thiên thần mâu, mà lúc này, một cỗ không hiểu thông tin xuất hiện tại Mục Phong não hải trong trí nhớ, là cái này Khâm Thiên Chí Bảo danh tự. Gọi Khâm Thiên thần mâu, cái này Khâm Thiên thần mâu, có thể trực tiếp thấy rõ giữa thiên địa các loại pháp tắc thần văn, người tu hành pháp tắc, vô cùng nghịch thiên, trừ cái đó ra, còn ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần thông, cái gì thấu thị thần thể thần lực, khám phá huyễn thuật huyễn pháp, thẩm tách thần thông vân vân. Hơn nữa còn ẩn chứa cường đại công kích thần thông, thất thải đồng sát thuật. Mục Phong tiêu hóa hồi lâu sau, tâm thần đều là chấn kinh nổi lên từng vòng gợn sóng, ba con mắt chừng đến lão đại. Cái này thất thải thần mâu thần thông cũng quá mức nghịch thiên, năng lượng ánh sáng xem rõ ràng thế gian pháp tắc một thức này thần thông uy năng cũng đã là nghịch thiên vô cùng, cái này ý vị cái gì? Ý vị về sau lĩnh ngộ thiên địa vũ trụ pháp tắc đơn giản gấp trăm lần nghìn lần. Như vậy cũng tốt so, pháp tắc là một đạo cao thâm đề toán phương trình. Không có cái này thần mâu trước, Mục Phong muốn tự mình tìm tòi phương trình giải pháp. Có cái này thần mâu về sau, hiện tại hắn tương đương trực tiếp trông thấy phương trình giải pháp quá trình, chính là như thế nghịch thiên. Bất quá, cái này Khâm Thiên thần mâu cũng mạnh đến mức có một cái cực hạn, căn cứ Mục Phong thần hồn lực mạnh yếu, Mục Phong thần hồn lực cơ hồ có thể so với thần tôn, hắn mạnh nhất có thể thấy rõ thần tôn cảnh giới thất trọng chi phối pháp tắc cấu thành. Đây là Khâm Thiên thần mâu chủ yếu thần thông, thấu thị phân tích, lực công kích tiếp theo. Khâm Thiên thần mâu, tốt một cái Khâm Thiên thần mâu, ha ha ha ha, cũng không ngại ta Mục Phong vì ngươi trải qua nhiều như vậy nguy hiểm khó khăn trắc trở, đáng giá, đáng giá. Mục Phong trong lòng cuồng hỉ, đồng thời, hắn cũng nhận được một cái tin tức, trong vũ trụ dựng dục ra 9 loại Khâm Thiên thần bảo, Khâm Thiên thần mâu là một cái trong số đó. Mục Phong, đây là cái gì Khâm Thiên thần bảo? Cổ sát kiếm bay tới, Mục Phong nhìn về phía cổ sát, nhưng hắn chấn kinh là, tự mình Khâm Thiên thần mâu vậy mà không cách nào hoàn toàn xem thấu cổ sát kiếm thể, chỉ có thể nhìn cái mông lung đại khái, bên trong có rất nhiều cường đại thần văn pháp tắc, bên trong còn có một đạo mông lung thân ảnh, hẳn là cổ sát kiếm linh, nhưng hắn chấn kinh là, mông lung cổ sát kiếm linh, vậy mà cùng loại. Mục Phong đôi mắt bên trong dị quang hiện lên, sau đó nói, cái này Khâm Thiên thần bảo tên Khâm Thiên thần mâu, có thể giúp ta thấy rõ thiên địa pháp tắc, trợ giúp pháp tắc tu hành. Khâm Thiên thần mâu, cổ sát kiếm linh nghe vậy không có nhiều lời. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Mục Phong thần hồn dần dần truyền đến một trận cảm giác mệt mỏi, cái này Khâm Thiên thần mâu cực kỳ tiêu hao thần hồn lực, hắn vội vàng khép kín thần mâu, rời khỏi tự mình thần hồn lực, mi tâm nhiều một đạo thất thải dựng thẳng văn, rất là quỷ dị, che giấu hắn trong mi tâm tu la huyết văn. Chúc mừng Phong tử vui nâng hách, 10 liên tiếp nổ tung dâng lên, ta hiểu được, ta liều kinh tế không đấu lại bọn hắn, bất quá tháng 10 cũng sẽ dựa vào chính mình cố gắng giành giật một hồi thập giai, có thể giúp ta giải phong các vị. Vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2562, Kim Vũ Thần Hạp. Đạo này dựng thẳng văn nếu mở ra, chính là một cái thất thải thần đồng, Khâm Thiên thần mâu, cho Mục Phong anh tuấn bề ngoài phía dưới lại bằng thêm mấy phần yêu dị. Mục Phong sờ sờ trên trán mình có chút nhô lên dựng thẳng đồng, cảm giác rất không thích ứng, cái kia tu la là mọc ra con mắt thứ ba. Mục Phong ca ca, ngươi làm sao lại bao dài một con mắt a? Thật kỳ quái nha, Thải Nhi có chút lơ lửng lên, tay nhỏ sờ sờ Mục Phong cái trán. Đây là một cái bảo vật, không phải con mắt ta. Mục Phong cười khổ nói, ngươi tốt nhất che lấp một cái, để phòng vạn nhất có cường giả có thể nhìn ra được. Cổ sát bình tĩnh nói, Mục Phong nhìn cổ sát, nhớ tới tự mình tại nó kiếm thể trông được gặp cái bóng, thật sâu đưa mắt nhìn cổ sát một chút, gật gật đầu. Mục Phong trong tay, thần lực ngưng tụ ra không đồng nhất đầu huyết hồng sắc dài khăn, thắt ở trên trán mình, dài khăn theo tóc dài mà rơi, che lại trong mi tâm dựng thẳng đồng, đồng thời mở mắt sử dụng thời điểm, còn có thể không bị người nhìn ra dị thường. Mục Phong ca ca, thịt đã nướng chín, hi hi, ta muốn trước bắt đầu. Ha ha, nướng đến chân hương, Mục Phong ca ca cũng muốn ăn. Trung quy là đứa bé, có Mục Phong làm bạn khuyên bảo, còn có thần minh la sát trợ giúp thu liễm sát niệm cùng tâm tình tiêu cực, Thái Nhi lại trở về hồn nhiên ngây thơ, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới chuyện gia tộc, một màn kia thất hồn lạc phách làm cho lòng người đau nhức thương tiếc. Hai người sau khi ăn xong nghỉ ngơi, còn có mới lữ trình, Thái Nhi ôm Mục Phong thân eo, dán tại Mục Phong trên lồng ngực nằm ngáy o o, phát ra rất nhỏ ngáy âm thanh, cong cong lông mi khi thì nhảy lên một cái, trong lúc ngủ mơ, nàng thường thường bị diệt môn đánh ác mộng bừng tỉnh, chỉ có tại Mục Phong trong lồng ngực, nàng mới có thể tìm được hai phần an tâm, ngủ được an ổn. Mục Phong một tay ôm Thải Nhi, một đầu ôm đầu mà gối, ngủ tựa ở đống lửa bên cạnh trên một khối nham thạch, nhìn qua đầy trời tinh không xuất thần. Thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ ra một gương mặt, Tình Nhi, rõ ràng uyển, Nguyệt Nhi, thanh mạn thân ảnh ngưng tụ ở trong trời đêm. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng cong cong đường cong tiếu dung, sau đó, những này thân ảnh tán loạn, lại ngưng tụ ra không đồng nhất trương kinh thế dung nhan, đôi mắt sáng thu thủy, trong mắt chứa ôn nhu. Người này, đúng là hắn gặp một lần mẫu thân, Ngu Huynh. Trước đây vẫn là tại phàm giới Quang Minh giáo hội thời điểm, mẫu thân thần niệm hiện thân, điểm giết Quang Minh giáo hội kiếp tiên, một khắc này, chỉ là một mặt, mẫu thân dung nhan liền đã thật sâu khắc vào Mục Phong linh hồn, não hải. Lúc đêm khuya vắng người độc thân một người ngươi, nhưng có nhớ tới ngươi người yêu, người nhà, để ngươi linh hồn rung động người. Tuế Nguyệt như thoi đưa, đảo mắt, 3 năm về sau. Kim Viêm thần vực khu vực trung tâm, có thập đại tinh thần, cái này 10 đạo tinh thần, mỗi một khỏa thể tích cũng không thể so với tiên giới nhỏ, càng là hạ đẳng thần tinh, tinh cầu bên trên thần linh chi khí nồng đậm, Kim Viêm thần vực ước vạn trong tinh thần, phồn hoa nhất 10 khỏa tinh thần. Xích Phong tinh thần, Xích Phong đại lục, Kim Viêm thần vực thập đại thần tinh đại lục một trong, diện tích bao la, thành thị phồn hoa. Trên đường cái, người đi đường lui tới rộn rộn ràng ràng, thần hoàng cảnh giới cường giả, thần vương, khắp nơi có thể thấy được, trong không khí đều có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm thần linh chi khí. Tại loại này địa phương tu hành một năm, chỉ sợ có thể so với tiên giới tu hành 100 năm. Một lớn một nhỏ thân ảnh phá lệ hấp dẫn người ánh mắt. Nam tử một thân hắc sắc cổ phong huyền bào, eo buộc tơ vàng đai lưng ngọc, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, lông mày bên trên có một đạo cạn sẹo, mái tóc dài màu bạc, trên trán còn hệ có một cái huyết sắc dài khăn theo phát mà động. Một tên 11-12 tuổi bộ dáng, yêu mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ cưỡi tại trên cổ hắn, một bộ hồng sắc lưu tiên váy, trong tay cầm một chuỗi mứt quả, một đôi như nước trong veo mắt to đang tò mò đánh giá tòa thành thị này. Mà chung quanh người qua đường, tu vi cường đại người, cũng nhịn không được liên tiếp quay đầu nhìn thiếu nữ, cái này thiếu nữ thực tế quá kinh diễm, ngũ quan đẹp đẽ đơn giản không biết như thế nào miêu tả hình dung, khí chất càng có một loại đặc biệt mê người mị lực, nhìn không ra một tia người vì tạo nên dung nhan, tuyệt đối không phải hậu thiên tận lực cải biến. Mục Phong ca ca, thành thị này thật lớn a. Thiếu nữ sợ hãi thán phục nói, Thải Nhi, mau xuống đây, nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Mục Phong sắc mặt có chút xấu hổ, người chung quanh liên tiếp dùng mập mờ hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Lược lược lược thoảng qua, đều không cho nhìn ta cùng Mục Phong ca ca. Thải Nhi đối trên đường người đi đường le lưỡi quát khẽ, thanh thúy thanh âm không có một tia lực uy hiếp, ngược lại rất là đáng yêu, trêu đến người đi đường cười ha ha. Ai, Mục Phong cưng chiều than nhẹ một tiếng, đem Thải Nhi theo trên cổ mình ôm xuống tới, lôi kéo Thải Nhi bước nhanh mà đi. Trong tinh tế cự ly thực tế quá xa xôi, lại không có thần hạp, Mục Phong cùng Thải Nhi hoa thời gian 3 năm mới đi đến Kim Viêm thần vực hạch tâm khu vực. Mục Phong ca ca, nhóm chúng ta đi nơi đó a. Nhóm chúng ta muốn mua một chiếc tinh tế thần hạp, không phải vậy, về sau xuất hành cũng quá không thuận tiện, quá chậm. Mục Phong nói, bước chân dừng lại, đi vào một nhà thương hội trước mặt. Thông bảo thương hội, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang lóe lên, nơi này, lại có thông bảo thương hội. Trước đây thông bảo thương hội thế nhưng là trên tinh không cổ lộ, truy sát đến hắn thiên tân vạn khổ, thù này, Mục Phong còn không có báo đâu. Bất quá oán có đầu nợ có chủ, hắn cũng sẽ không đem nộ khí rơi tại tất cả thông bảo thương hội trên đầu, chân chính muốn làm thịt người kia là kia cái gì Mộ Dung Niên Hoa, làm hại hắn huynh đệ tách rời. Còn bên cạnh không xa, còn có một nhà thương hội, bất quá không có thông bảo thương hội lớn, thông bảo thương hội. Lầu Các lầu cao ngàn trượng, có vô số tầng. Thông Bảo Thương Hội, cũng là trong vũ trụ top 100 thương hội một trong, nghe nói sinh ý trải rộng Nam Thiên Vũ. Mục Phong đi vào Thông Bảo Thương Hội bên trong, nội bộ không gian rộng rãi, người đến người đi, còn có rất nhiều dị tộc tu sĩ, trên đầu đính cái sừng, cái mông sinh đầu cái đuôi, trên lưng có cánh, chủng tộc mọc như rừng. Một khối thủy tinh trên màn hình thần văn, viết các loại hình thương phẩm khu vực. Tinh tế thần hạm, là tại thứ Tam Lâu, Mục Phong mang theo Thải Nhi liền thẳng lên Tam Lâu trong đại sảnh, có rất nhiều nhân viên phục vụ, còn có từng chiếc 2 mét lớn nhỏ so liệt, có thể lớn có thể nhỏ thần hạm lơ lửng tại trên quầy, chủng loại rất nhiều. Ngài tốt hai vị, xin hỏi có gì có thể trợ giúp cho hai vị sao? Một tên hắc bạch bộ váy trang phục nghề nghiệp nữ tử tới mỉm cười nói, kinh diễm nhìn nhiều mắt Thải Nhi, cô gái này tử giã là cực kỳ mỹ lệ, Tam Lâu xinh đẹp nhất phục vụ viên, thế nhưng là vậy mà tại cái này mười mấy tuổi nha đầu trước mặt có dũng khí tự ti mặc cảm cảm giác. Các ngươi nơi này tốt nhất, tốc độ nhanh nhất thần hạm là kia một chiếc. Mục Phong trực tiếp hỏi, nữ tử này đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó vội vàng nói, bản các tốt nhất thần hạm là một chiếc thượng đẳng thần hạm, ngài mời đi theo ta. Nữ tử dẫn đầu Mục Phong đi qua, đi vào một chiếc kim sắc thần hạm trước, cái này thần hạm chấp động kim sắc thần văn, toàn thân dáng thuôn dài, mặt trên còn có xinh đẹp hoa văn, lộng lẫy không mất nội hàm. Kim Vũ thần hạm, bản các tốt nhất nhanh nhất thần hạm, cũng là Tam Lâu trấn điếm chi bảo, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 10 ngày một năm ánh sáng, tốn năng lượng thần tinh trăm cân, tốc độ có thể so với thần đế độn hành, còn có được 100 triệu cây em bên trong, không gian khiêu dược năng lực. Thần hạm sử dụng tuổi thọ cũng dài đến 10 vạn năm, xuất từ lạc thần vực tiếng tăm lừng lẫy cơ quan thuật gia tộc Mạc Gia chi thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2563, ta đừng đụng. Thật xinh đẹp a, Thải Nhi dùng tay vuốt ve lấy thần hạm, rất là ưa thích. 10 ngày một năm ánh sáng vận tốc, Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ, tinh không cổ lộ đến thần giới cự ly cũng chính là một năm ánh sáng chi phối. Về sau về nhà, có cái này thần hạm, thời gian coi như có thể rút ngắn thật nhiều. Đồng thời, Kim Vũ thần hạm còn có thần tôn cấp bậc hệ thống phòng ngự, bất quá tốc độ mới là hắn lớn nhất điểm sáng, tuyệt đối là du lịch trong vũ trụ bên trong lựa chọn tốt nhất. Phục vụ viên tiếp tục giới thiệu nói, chiếc này thần hạm bao nhiêu tiền? Mục Phong hỏi, giá bán 9.000 vạn thần tệ. Phục vụ viên nói, đồng thời, nhìn xuống Mục Phong nhãn thần. Mục Phong nhướng mày, 9.000 vạn thần tệ. Số tiền kia tài đổi thành thần tinh cũng là 45 vạn cân, 450 vạn lượng. Đây chính là đã là một món khổng lồ, bình thường thần tôn cảnh giới cường giả chỉ sợ cũng không có cái nhà này thực chất. Trời ạ, nhiều như vậy, Thải Nhi chấn kinh lên tiếng, miệng nhỏ cũng trương thành o hình. Mục Phong ca ca, quá đắt, nhóm chúng ta không muốn đi. 9.000 vạn thần tệ, 100 cái vương gia vốn liếng cộng lại cũng không có nhiều như vậy, trước đó nàng cùng phụ thân hành thương đưa hàng thời điểm. Một chuyến cũng liền kiếm lời cái 30 vạn chi phối, còn phải mạo rất nhiều phong hiểm. Phục vụ viên này tiếu dung hơi liếm, nhìn xem tiểu nha đầu bộ dáng, hai người này, chỉ sợ cũng là bán không dậy nổi nhiều. Đừng đụng, đừng làm bẩn, nữ tử này mở ra Thải Nhi tay nhỏ, thái độ cũng trong nháy mắt chuyển biến rất nhiều, vốn cho rằng có làm ăn lớn, không nghĩ tới vẫn là hai cái nghèo điều. Làm một chuyến này, nhất là sẽ xem người, mua được người cũng không phải vẻ mặt này. Hung cái gì hung nha? Sờ sờ còn có thể cho ngươi sờ hỏng. Thải Nhi sâu miệng nhỏ nói, đôi mắt bên trong thật là sinh ra từng sợi sát cơ, Mục Phong cảm nhận được Thải Nhi sát cơ. Vội vàng nắm chặt tay nàng, mua không nổi cũng không cần đụng, bên kia có hạ đẳng thần hạm, hơn 10 vạn chi phối, càng thích hợp các ngươi. Nữ tử này cười nhạt nói, thanh âm bên trong có chút không kiên nhẫn. Ai nói với ngươi, mua không nổi liền không thể đụng. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, một trường trùng điệp đập vào thần hạm bên trên, thần hạm đều là đông một tiếng. Cũng dám giống Thải Nhi, hắn nhưng là cũng không nỡ nhường nha đầu này thụ nửa điểm ủy khuất. Ngươi, ngươi, các ngươi là đến gây chuyện sao? Nữ tử này sầm mặt lại, quát, mở ra Mục Phong tay, vội vàng xem thần hạm lại không có cái gì hư hao. Nàng tiếng quát này, lập tức dẫn tới chung quanh mấy tên người mặc áo giáp thần vệ, tới hỏi chuyện gì xảy ra. Hai người này mua không nổi thần hạm, còn sờ loạn loạn đụng. Phục vụ viên vội vàng nói, thần vệ nhìn về phía Mục Phong, bình tĩnh nói, bằng hữu. Bản các có quy củ, mua không nổi đồ vật không thể loạn đụng, không phải vậy, hư hao sẽ bồi. Mắt chó coi thường người khác đồ vật, ai cho các ngươi nói ta mua không nổi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, cái này thần vệ giận dữ, sắc mặt băng lãnh xuống tới. Mục Phong vung tay lên, rầm rầm, cái gặp, một lớn đầy tử sắc thần quang chớp động, trông chất như núi tử sắc thần tinh xuất hiện trong đại sảnh, phóng thích sáng chói thần quang, số lượng nhiều, không dưới mấy chục vạn khối. Cái này... phục vụ viên, còn có các thần vệ, chung quanh khách nhân đều xem ngốc. 9.000 vạn thần tệ, đổi thành tử vũ thần tinh 450 vạn lượng, nơi này là 45 vạn cân tử vũ thần tinh, các ngươi điểm điểm đi, chiếc này kim vũ thần hạm, ta muốn. Mục Phong bình tĩnh nói, đây đã là hắn một nửa thân gia. Cái này, phục vụ viên kia chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nói không ra lời, cái này ra hỏa, thật đúng là mua được. Toàn bộ Xích Phong đại lục, mua được cái này kim vũ thần hạm người tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho đại nhân làm thủ tục, nhưng thần hạm nhận chủ. Mà lúc này, một tên người mặc trung niên áo bào xanh nam tử tới quát, đối Mục Phong áy náy cười nói, vị này khách nhân, bản thân là tam lâu chủ quản Từ Khánh, vừa rồi có nhiều chỗ đắc tội xin thứ lỗi. Mục Phong nhìn người này một chút, người này lại là tên thần đạo chi tôn. Hiện tại cái này thần hạm là ta đi, Mục Phong hỏi, tự nhiên là ngài, bất quá còn muốn làm một cái hệ thống nhận chủ thủ tục. Từ Khánh cười nói, rất tốt, người qua đây, Mục Phong ngón tay nữ tử này, nữ tử kia sững sờ, lấy lại tinh thần, tiến lên hai bước, trong lòng có chút sợ hãi, trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Khách nhân, vừa rồi, ba, Mục Phong đưa tay, giơ tay chính là một bàn tay quất vào nữ tử này trên mặt, cái gì thương hương tiếc ngọc, không tồn tại. A, nữ tử này kêu thảm, nửa bên mặt cũng bị đánh sưng, bị một bàn tay đánh quẳng xuống đất, kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Chung quanh thần vệ, còn có cái này Từ Khánh chủ quản đều là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Vừa rồi, người đụng ta thần hạm cũng không phải người khác có thể đụng, để ngươi ghi nhớ thật lâu, về sau nhớ kỹ, chớ mắt chó coi thường người khác, nhiều mỉm cười, nhiều khiêm tốn. Mục Phong mỉa mai nói, vốn là đối thông bảo thương hội có hỏa khí, cái này nữ nhân, còn hết lần này tới lần khác giống đánh thải nhi đụng hắn họng súng. Ngươi, nữ tử đôi mắt bên trong nước mắt chảy trôi, chỉ vào Mục Phong phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên. Buông xuống tay ngươi chỉ, không phải vậy, ta có thể cho rằng ngươi là tại hướng ta khiêu khích khiêu chiến, đối khiêu khích người ta chưa từng lưu tình, bỏ mặc ngươi là nam hay là nữ. Mục Phong lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong hiện lên tài năng tuyệt thế, dọa đến nữ tử vội vàng thả tay xuống. Được, mau lui xuống đi, Từ Khánh vội vàng quát, đối Mục Phong áy náy cười, muốn giải thích cái gì. Được, mau làm thủ tục đi, Mục Phong đạm mạc nói, là, rất nhanh, cho Mục Phong làm thủ tục, cái này một chiếc kim vũ thần hạm cũng về Mục Phong. Mục Phong lúc này mới mang theo thải nhi rời đi nơi này. Từ Khánh chủ quản, hắn dám đánh ta, nữ tử khóc nói ra, ngươi cũng không cho ta đòi một lời giải thích, trong mắt ngươi còn có Mộ Dung công tử sao? Từ Khánh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia chán ghét, bất đắc dĩ nói, ta tiểu cô nãi nãi, người này có thể tùy tiện xuất thủ nhiều như vậy thần tinh, ngươi cho rằng người ta sẽ là người bình thường. Ngươi vừa rồi gây ra đại họa, nếu là đối phương phía sau có cái gì cường giả khủng bố hoặc thế lực, ngươi đắc tội hắn, Mộ Dung công tử đệ nhất bỏ qua chính là ngươi. Ngu xuẩn, Từ Khánh trong lòng còn âm thầm chửi một câu, bất quá là phân hội trấn hội trưởng lão nhi tử một cái nhân tình thôi, thật đúng là đề cao bản thân. A, cái này, nữ tử này sắc mặt dọa đến tái nhợt, nói không ra lời. Bất quá, Xích Phong đại lục, có thể xuất thủ xa hoa như vậy người nhưng không có mấy cái này ra hỏa lai lịch có cần phải điều tra một cái a, miễn cho về sau chọc phiền toái gì. Từ Khánh âm thầm suy nghĩ, Mục Phong thải nhi ra không thông bảo thương hội, thải nhi còn sâu lấy miệng nhỏ, không quá vui vẻ. Tốt, Mục Phong ca ca không phải giúp ngươi đánh nàng một bàn tay xuất khí sao, đừng không vui vẻ, đến, cười một cái. Mục Phong xoa bóp thải nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Hừ hừ, vừa rồi, người ta cũng muốn giết nàng, nếu không phải ngươi trước xuất thủ đánh nàng, ta nhất định phải giết nàng. Thải nhi hừ nhẹ nói, đem giết người nói đến như thế bình thản, Mục Phong nghe vậy sắc mặt cũng là quái dị vô cùng, nhớ tới trong 3 năm này chuyện phát sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2564, Chư Thiên Thần Hội. Vừa rồi, Mục Phong nhìn như đánh nữ tử kia một bàn tay, kỳ thật không phải vậy, mà là cứu đối phương một mạng. Thải nhi, đã sớm không dậy nổi trước đây kia thiện lương đến nỗi ngay cả một cái tiểu động vật cũng không đành lòng tổn thương thải nhi, tại 3 năm này du lịch trong vũ trụ bên trong, cũng gặp qua một chút tinh phỉ, mà những người này, không một liệt bên ngoài, toàn bộ chết tại thải nhi trong tay. Là trong nội tâm nàng hiện lên sát niệm thời điểm, hoàn toàn chính là biến một người, loại kia đối với sinh mạng lạnh lùng, đối với giết chóc cuồng nhiệt, nhưng Mục Phong cũng một cái tu la cũng vì đó tâm kỵ. Có lẽ, trong lòng nàng, có thể làm cho nàng thiện lương đối đãi, có thể làm cho nàng thu hồi sát niệm cũng chỉ có Mục Phong. Tiếp xuống nhóm chúng ta đi nơi đó ha. Thải Nhi mua một chuỗi kẹo que, cầm Mục Phong bàn tay lớn hỏi. Nghĩ biện pháp gia nhập Kim Viêm Thần Cung bên trong thế lực, về sau ta muốn nhờ Kim Viêm Thần Cung tinh tế truyền tống đại trận, Ngoài ra, đối vương gia báo thù, có lẽ cũng muốn mượn dùng đến Kim Viêm Thần Cung lực lượng. Mục Phong nói, hai người tiến vào một nhà tử lâu, Mục Phong điểm vài món thức ăn, một vò rượu, trước thỏa mãn tự mình no bụng chi dục. Báo thù, nâng lên báo thù, Thải Nhi đôi mắt bên trong yêu dị hào quang màu đỏ chớp động, sát cơ lưu chuyển, cả người sắc mặt cũng băng lãnh xuống tới. Ha ha, còn một tháng nữa, chính là Xích Phong phủ chiêu binh thời gian, lần này, ta nhất định phải thông qua khảo hạch gia nhập Xích Phong trong quân. Mục Phong Thải Nhi bên người cách đó không xa, một thân trên bàn rượu, ba tên thanh niên đang uống rượu nói chuyện phiếm nói. Mục Phong lỗ tai khẽ động, lẳng lặng lắng nghe. Gần nhất Kim Viêm Thần Cung thế nhưng là tại cùng Huyền Băng Thần Vực đại chiến, lúc này gia nhập Kim Viêm Thần Cung cũng không phải sự tình tốt, vạn nhất bị điều trên chiến trường, thế nhưng là rất dễ dàng vẫn lạc. Nơi nào có dễ dàng như vậy bị điều đi chiến trường A, chỉ ít gia nhập Kim Viêm Thần Cung, về sau cũng có phần ổn định thu nhập, tại cái này Xích Phong Thành bên trong mua bộ chỗ ở cũng có phụ cấp, nói đi cũng phải nói lại, coi như điều đi chiến trường, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm tốt, nhiều kiếm lời công huân, về sau có thể vào bên trong quân, trước đó đổ mới là một mảnh ánh sáng A. Ai, nói cũng phải, thần vực bên trong tất cả lớn quáng tinh, bí cảnh tài nguyên, không phải bị quan phủ trưởng khống chính là bị các đại gia tộc còn có tinh phỉ trưởng khống. Chúng ta những người này nghĩ sinh tồn A, thật sự là càng ngày càng khó khăn, chỉ có thể kiếm lời mấy cái vất vả tiền. Đúng, còn có 20 năm, chính là Chư Thiên Thần Hội, nếu là gia nhập Kim Viêm Phủ, nói không chừng có thể có cơ hội đi nhìn một chút Chư Thiên Thần Hội, đây chính là 10 vạn năm qua Chư Thiên Thần Giới bên trong mới gặp một lần thịnh hội A. 10 vạn Chư Thiên Thần Vực, tất cả lớn hơn đảng thần vực thiên tài hội tụ một đường thịnh hội, bất quá cách nhóm chúng ta quá xa xôi, chỉ sợ liền đi tư cách cũng không có, muốn biết rõ. Tham gia thịnh hội tu vi thấp nhất đều cần thần hoàng cảnh giới cửu trọng đỉnh phong mới được a. Mấy người đang trò chuyện, mà lúc này một vị trí đầu thắt lấy huyết sắc khăn trùm đầu thanh niên tóc bạc dẫn theo một bình rượu ngon tới, cười nói, mấy vị đạo hữu, vừa rồi nghe các người nói cái gì Kim Viêm Phủ chiêu binh, còn có Chư Thiên Thần Hội sự tình tại hạ không phải rất hiểu, có thể hay không nói cho lại xuống nghe một chút. Mục Phong nói, trong tay thần tử cho mấy người trong chén rót, rượu đều là tốt nhất thần tử, một bình giá trị trên trăm thần tệ. Mấy người kia uống rượu cũng không có tốt như vậy. Ha ha, tự nhiên có thể, vị huynh đệ kia mời ngồi. Mới vừa nói muốn gia nhập Kim Viêm Phủ Khôi Ngô hán tử cười nói, xin hỏi huynh đệ tục danh. Tại hạ Mục Phong, Mục Phong tọa hạ cười nói, ta gọi Triệu Thái, Mục Phong huynh đệ là vừa tới sao? Không sai, ta trước kia sinh hoạt tại một cái tương đối xa xôi tinh thần, không phải rất hiểu Kim Viêm thần vực một chút chuyện lớn. Khó trách, vậy ta liền cùng huynh đệ nói một chút. Cái này Khôi Ngô hán tử uống miệng Mục Phong đạo rượu, dư vị vô tận, so với bọn hắn cái này mười mấy thần tệ một bầu rượu hương vị tự nhiên là tốt quá nhiều. Cái này Khôi Ngô hán tử Triệu Thái lời nói hộp tử giã như vậy mở ra, cái này Xích Phong thần phủ là Kim Viêm thần cung dưới trướng thập đại thần phủ một trong, lần này đây Xích Phong phủ muốn chiêu binh 3 vạn, cần một nhóm thần hoàng cảnh giới tam trọng thiên trở lên cường giả, thời gian là tại 1 tháng về sau, nơi tại Xích Phong thần phủ, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập Xích Phong thần phủ. Trở thành một tên Xích Phong thần quân. Trở thành Xích Phong thần quân chỗ tốt liền nhiều, bình thường nhất tướng sĩ hàng năm đều có thể dẫn 100 viên thần tệ quân lương, còn không nhận hạn mùa ước thúc, vĩnh cửu lưu lại tại Xích Phong thành bên trong, ngoài ra còn có rất nhiều trên sinh hoạt phụ cấp, nếu là có năng lực, còn có thể không ngừng kéo lên. Hạn mùa là nhập thần tinh thời điểm, đại khí không gian trải tầng thần phủ thiên môn chỗ phát một cái lệnh bài, 1000 viên thần tệ, nhưng phải một cái tại thần tinh lưu lại 10 năm hạn lúc lệnh bài. Mục Phong Thải Nhi cũng có. Về phần kia Chư Thiên Thần Hội, chính là Chư Thiên Thần Giới bên trong một lần thiên tài thịnh hội, đến lúc đó từng cái Chư Thiên Thần vực bên trong thiên tài đều sẽ tham gia phân cao thấp, trở thành cuối cùng Chư Thiên Thần Tử, có thể có cơ hội bái nhập chí cao vô thượng chủ tể môn hạ, còn có phong phú vô cùng ban thưởng, bất quá Chư Thiên Thần Hội cách nhóm chúng ta những này tiểu nhân vật cũng quá xa xôi, quang tham gia Chư Thiên Thần Hội tu vi thấp nhất liền cần thần hoàng cảnh giới cửu trọng tu vi. Mà lại, tuổi tác không thể vượt qua 1000 tuổi. Dạng này thịnh hội nhóm chúng ta Kim Viêm thần vực đều chỉ có mấy người đi tham gia, nhóm chúng ta thần vực gần 1000 năm đệ nhất thiên tài Quách Húc công tử liền có tư cách đi tham gia, hơn 900 tuổi, thần tôn cảnh giới nhất trọng, thiên phú để cho người ta sợ hãi thán phục a. Cái này Triệu Thái uống cạn rượu trong chén, Mục Phong vội vàng cấp đối phương rót, đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Chư Thiên Thần Hội, chỗ nào, chẳng phải là có cơ hội nhìn thấy sư tôn, còn có Quang Minh chủ tể. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, trong nội tâm đã có một mục tiêu. Đã từng sư tôn cửu tiêu liền để hắn đến thần giới sau đi tìm hắn, kia Chư Thiên Thần Hội, không phải liền là một cái nhìn thấy hắn tốt cơ hội. Mục Phong lại cùng đối phương trò chuyện rất nhiều, biết rõ không ít tường tình. À, các ngươi chơi cái gì? Mà lúc này, Mục Phong sau lưng vừa rồi ngồi cái bàn, truyền đến Thải Nhi tiếng thét chói tai. Khanh khách, nhỏ, tiểu mỹ nhân, ngươi, dung mạo ngươi thế nhưng là thật là dễ nhìn a, nấc. Đến, ta hôn hôn, ba tên sắc mặt đỏ hồng, một mặt say rượu thái độ nam tử ngồi vây quanh tại Thải Nhi chung quanh. Một tên nam tử, còn duỗi xuất thủ bàn tay đi sờ Thải Nhi gương mặt, gom góp miệng đi qua. Thải Nhi đôi mắt bên trong, hào quang màu đỏ chớp động, trong tay một đạo yêu hồng sắc thần mang ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm mang, thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm vào nam tử này đầu lâu bên trong. Ngạch, nam tử này, trừng lớn hai con ngươi chấn kinh nhìn qua Thải Nhi, một cỗ đáng sợ sát khí tràn vào trong cơ thể hắn, chấn vỡ hắn thần hồn, thể nội từng sợi oán niệm sát khí bị hít tràn vào Thải Nhi thể nội. Đông, thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, tiên huyết óc chậm rãi chảy ra. A, hai người khác dọa đến men say tửu kình cũng yếu rất nhiều, liên tiếp lui về phía sau, chấn kinh nhìn qua Thải Nhi. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn qua mười mấy tuổi ra mặt thiếu nữ, vậy mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết người, thần lực có thể xuyên thấu một cái thần hoàng đầu lâu. Dám ở Linh Thiên quán rượu giết người, nhà đầu này xông đại hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2565, tâm ngoan nhà đầu. Tiểu nha đầu, ngươi dám ở chỗ này giết người. Cái này hai tên hán tử say thần trí cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhìn qua Thải Nhi sợ hãi giống nói. Các ngươi đều là người xấu liền nên giết. Thải Nhi thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, không xem qua trong mắt tinh hồng sát ý lại là làm lòng người rét lạnh. Tìm ngươi, ngươi trước động thủ, đừng trách nhóm chúng ta. Hai người thần lực bộc phát, thần hoàng chi lực quét sạch mà ra, chấn vỡ trước người bàn ngọc. Bạch, bất quá trong nháy mắt. Một người tới đến phía sau hai người, lấy hai người căn bản phản ứng không kịp đáng sợ tốc độ, song chảo nhô ra, nắm hai người cổ, một cỗ kinh khủng thần lực tuôn ra, trực tiếp đem hai người nhấc lên, như là nâng tiểu kê đồng dạng. A, hai người kêu thảm, cổ bị bóp ken két vang lên, Mục Phong dẫn theo hai người, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Bành, bành, hai người đầu lâu bị ngược lại nện ở địa, mặt đất ngọc gạch thượng thần quang thiểm động, máu tươi từ hai người đầu lâu bên trong bắn tung tóe mà ra. Đầu lâu cũng bị nện phá, tê liệt trên mặt đất, chói mắt tiên huyết chảy một chỗ. Hai người thân thể run rẩy, bị nện đến thần trí mơ hồ, bất quá còn không đến mức tử vong. Thải Nhi, không phải không cho ngươi loạn giết người sao? Mục Phong phất phất ống tay áo, tùy tiện giải quyết hai tên thần hoàng. Mục Phong ca ca, đều là bọn hắn muốn ức hiếp ta, bọn hắn là người xấu. Thải Nhi đôi mắt bên trong hồng sắc sát khí thối lui, vô tội mắt to nhìn qua Mục Phong, nhường Mục Phong một trận bất đắc dĩ. Ai? Thật bắt ngươi không có cách nào. Mục Phong thở dài, tại Thải Nhi trên trán gõ một cái. Tiểu nha đầu này xong đời, cũng dám tại Linh Thiên quán rượu giết người. Không hiểu Linh Thiên quán rượu quy củ sao? Nơi này chính là cấm động thủ a. Tốt tâm ngoan thủ là tiểu cô nương, giết người thần hồn không lưu, cũng quá hung ác đi. Tiểu nha đầu này xông đại họa, giết người, vẫn là thanh hồ tinh tế dòng binh đoàn người. Chung quanh khách uống rượu nhao nhao đứng người lên, nhìn qua Thải Nhi thấp giọng nghị luận. Mục Phong huynh đệ, các ngươi gặp rắc rối. Kia Triệu Thái cũng là đứng người lên, kinh ngạc nói, lui ra phía sau mấy bước, cùng Mục Phong Thải Nhi bảo trì cự ly. Người nào dám ở nhóm chúng ta Linh Thiên quán rượu nháo sự giết người. Mà lúc này, mấy tên nam tử vội vàng chạy tới, trong đó một cái tên là Bài Người, là một tên người mặc cắt xén hợp thể hắc sắc tây trang nam tử, đi theo phía sau bốn tên đồng dạng mặc người. Nam tử này tới, âm trầm nhìn qua trên mặt đất thi thể, còn có bị đánh tổn thương hai người. Nhìn về phía Mục Phong, Thải Nhi. Người là các ngươi giết? Nam tử lạnh giọng hỏi. Là nhóm chúng ta giết, hắn trước đối muội muội ta động thủ động cước. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua đối phương, thản nhiên thừa nhận. Thật can đảm, cũng dám khiêu khích nhóm chúng ta Linh Thiên quán rượu uy nghiêm, ngươi không biết rõ, nhóm chúng ta Linh Thiên quán rượu là cấm động thủ sao? Ở chỗ này động thủ người, khinh trách phạt kiểu một vạn, kẻ giết người nhất định phải tự đoạn tay chân. Tây phục nam tử lạnh như băng nói, phía sau hắn bốn người tới. Đem Mục Phong Thải Nhi vây vào giữa, thần lực phun trào mà ra, bốn người này đều là thần hoàng cảnh giới thất trọng cường giả. Tiền phạt có thể kết giao, tính toán nhóm chúng ta không hiểu quy củ, bất quá, đằng sau một cái không có khả năng, chẳng lẽ muội muội ta bị khi phụ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Mục Phong lạnh lùng nói, có chuyện có thể thông chi chúng ta tới xử lý, có thể ở chỗ này giết người chính là phá hư quy củ, làm hư quy củ, liền phải dựa theo làm hư quy củ trừng phạt tới. Người tới, đánh gãy nhà đầu này tay chân. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta xem ai có dũng khí động thủ. Mục Phong trầm giọng nói, ngăn tại Thải Nhi trước người. Tiểu tử, ngươi muốn cùng nhóm chúng ta Linh Thiên quán rượu đối nghịch sao? Tây phục nam tử băng lãnh nói, thể nội thần hoàng cảnh giới cửu trọng thần lực màu vàng tuôn ra. Nhóm chúng ta không muốn gây chuyện, thế nhưng là, các ngươi tốt nhất cũng đừng gây nhóm chúng ta, không phải vậy, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Mục Phong lạnh lùng nói, như là hung tàn sói hoang đồng dạng trong ánh mắt không sợ hãi. A, tiểu tử, các ngươi chết chắc, dám đánh giết nhóm chúng ta Thanh Hồ tinh tế dòng binh đoàn người, ngươi chờ. Đi, mà lúc này, trên mặt đất hai người kia giãy giụa đứng dậy, buông xuống một câu ngoan thoại, lập tức mang lên thi thể rời đi nơi này. Buồn cười. Ta muốn nhìn cái gì ngươi có thế để cho nhóm chúng ta tiếp nhận cái gì đại giới, lên. Tây phục nam tử mỉa mai cười một tiếng, không phải liền là một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng ra hỏa à. Giết, bốn tên thần hoàng gầm thét, thần lực điều động, bốn quyền oanh sát hướng Mục Phong, bốn tên thần hoàng cảnh giới thất trọng cường giả cuồng bạo thần lực cuốn tới. Mục Phong thể nội, một cỗ kinh người cửu sắc lôi thần lực oanh minh, bành một tiếng quét sạch mà ra, cuồng bạo lôi thần lực lượng oanh cuốn tại bốn người quyền thượng, đánh nát thần lực. Sau đó cái gặp cuồng bạo lôi đình thần lực xung kích tại bốn người thân thể, bốn người kêu thảm, hộ thể thần lực bị xua nát tán, lôi đình nhập thể, miệng bạo tiên huyết bị bắn bay oanh ra, đụng vào chung quanh trên bàn rượu. Thật đáng sợ thần lực, chỉ là đơn giản bạo đồng, vậy mà liền có thể đánh bay bốn tên thần hoàng. Chung quanh khách uống rượu nhóm kinh hô, cái gọi là bạo đồng, chính là hoàn toàn dựa vào thần lực bản thân lực bộc phát oanh quyển mà ra, chính diện thần lực cứng rắn, không dùng bất luận cái gì thần thông, đều xem thần lực uy lực. Cái này ra hỏa. Tây phục nam tử sắc mặt tái xanh, nhãn thần kinh ngạc nhìn về phía Mục, tự mình cũng làm không được như thế. Nhóm chúng ta không muốn phá hư cái gì quy củ, bất quá phiền phức tới cửa, nhóm chúng ta cũng chưa từng e ngại, đây là một vạn thần tệ, Thải Nhi, chúng ta đi. Mục Phong lãnh đạm nói, vứt xuống một cái túi tiền, lôi kéo Thải Nhi rời đi. Ta để ngươi đi sao? Tây phục nam tử giận dữ, mặt mũi không nhịn được, một tiếng gầm nhẹ, thần hoàng cửu trọng thần lực bộc phát. Trực tiếp một chảo như sắc bén đao khấu trừ thẳng hướng Mục Phong sau lưng. Phốc phốc, một chảo này, vậy mà tùy tiện đâm xuyên Mục Phong sau lưng. Thế nhưng là, cái này Tây phục nam tử lại là sắc mặt kinh biến, Mục Phong thân ảnh, vậy mà hóa thành không gian ảnh lưu niệm tán loạn. Mà Mục Phong chân thân, xuất hiện tại hắn phía sau, tốc độ nhanh đến kinh người, một chân ẩn chứa vạn quân lôi lực rút ra đánh vào Tây phục nam tử thân thể. Bành, a, Tây phục nam tử kêu thảm, trực tiếp bị một cước này quất bay đụng vào trên tường. Miệng phun tiên huyết, có thần văn bảo hộ vách tường đều là từng đợt lắc lư. Một kích, chế phục thần hoàng cảnh giới cửu trọng, chung quanh khách uống rượu nhóm đều là xem ngốc, Mục Phong lôi kéo Thải Nhi tay rời đi. Chậm, vị này công tử tốt thực lực, có thể hay không dừng bước nói chuyện. Mà lúc này, một tên một mực tại xó xỉnh bên trong cẩm y thanh niên đứng dậy nói. Là Xích Phong thần phủ Xích Trần công tử. Xích Trần công tử vậy mà tại nơi này uống rượu, cái này linh thiên quán rượu cũng đúng là hắn dưới trướng sản nghiệp a. Người chung quanh từng đợt kinh hô, nhận ra thanh niên này. Thanh niên phong thần tuấn lãng, song mi như kiếm, tị nhược huyền đảm, rất là anh tuấn lỗi lạc bất phàm, trên người có một cỗ trời sinh quý khí. Rầm rầm, chuyện gì xảy ra, mà lúc này, lầu trên lầu dưới, lao xuống phun lên một nhóm lớn cường giả, có hơn 20 người, đều là linh thiên quán rượu người, còn có thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả, đám người này tới vây quanh Mục Phong Thải Nhi, đồng thời hướng thanh niên cung kính hành lễ. Bái kiến công tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2566, lính đánh thuê tinh tế. Công tử ở chỗ này dùng cơm, nhưng công tử chấn kinh. Một người trung niên nam tử tới cung kính nói, không có việc gì, cũng tản ra, phải đối khách nhân vô lễ. Xích Trần dương dương tay, nhường vây quanh Mục Phong cùng Thải Nhi những người này tránh ra. Những người này vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Xích Trần tiến lên cười nói, bản thân Xích Trần, xem như từ lâu này cổ đông, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Mục Phong dò xét thanh niên này một chút, khăn trùm đầu bao trùm phía dưới khâm thiên thần mâu có chút mở ra, trong nháy mắt đem cái này người tu vi xem cái nhất thanh nhị sở. Thanh niên này, là một tên thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả, mà lại, nhìn hắn cốt linh, sinh mệnh bản nguyên khí tức, cũng cực kỳ tuổi trẻ, thiên tuế không đến. Ở độ tuổi này, tại thần giới vạn tuế lão quái khắp nơi đi thiên hạ. Xác thực xem như tuổi trẻ. Xích Trần càng là kinh hãi, tự mình vậy mà một nháy mắt, có một loại bị người khác nhìn thấu qua cảm giác, phảng phất tại Mục Phong trước mặt không có bí mật. Mà Mục Phong, càng không có dùng thần niệm nhìn trộm hắn loại này lỗ mãng cử động. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là chợt lóe lên, Mục Phong lại khép kín lên khâm thiên thần mâu. Tại hạ Mục Phong, Xích Trần xin chào công tử. Mục Phong ôm quyền chào. Mục Phong huynh đệ tốt bản lĩnh, thần hoàng cảnh giới thất trọng. Ta mấy cái này dưới trướng tại Mục Phong huynh đệ trong tay vậy mà không thể chống đỡ một chút nào, không biết Mục huynh đệ là gia tộc kia quý khách. Xích Trần cười hỏi, vừa rồi Mục Phong xuất thủ, hắn toàn bộ đều thấy rõ, nhưng tâm hắn kinh là, chính mình cũng thấy không rõ Mục Phong thân pháp. Vừa rồi có nhiều đắc tội, nhưng Xích Trần công tử bị chê cười, nhóm chúng ta cũng không phải tận lực gây phiền toái, không có mạo phạm chi tâm, tại cái sau xá muội chỉ là không bị ràng buộc lãng khách. Mục Phong nói, a, à, Mục Phong huynh đệ cùng lệnh muội không phải Xích Phong thành trung nhân sao? Ha ha, Mục Phong huynh đệ thực lực cho là nhường lau mắt mà nhìn, bất quá, vừa rồi Mục Phong huynh đệ lệnh muội giết người, cũng không phải người tầm thường, mà là Thanh Hồ Tinh Tế Dòng binh đoàn người. Thanh Hồ Tinh Tế Dòng binh đoàn mặc dù tính toán không lên cái gì nổi danh đại dòng binh đoàn, bất quá tại Xích Phong tinh lên cũng có chút thế lực, đoàn trưởng Thanh Hồ là một tên thần đạo chi tôn cảnh giới yêu thần, Mục Phong huynh đệ giết người khác, Thanh Hồ Tinh Tế Dòng binh đoàn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thiện. Xích Trần cười nói, nhìn mắt Mục Phong bên cạnh Thải Nhi, cái này nhìn xem thanh thuần động lòng người, khí chất lại yêu dị nha đầu ra tay thật có chút hung ác a. Lớn không toàn bộ giết, dù sao bọn hắn nhìn qua cũng không phải người tốt lành gì. Thải Nhi sâu lấy miệng nhỏ nói, Mục Phong nhướng mày, cái này Xích Trần nói như vậy, tất nhiên có ý khác. Sau đó Xích Trần cười lên đường, ta gần đây rất yêu quý nhân tài, Mục huynh thực lực, tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài. Mục Phong huynh đệ nếu là có thể gia nhập dưới trướng của ta, ta tất nhiên có thể bảo đảm Mục huynh cùng lệnh muội bình an vô sự. Cái này ra hỏa, là nhìn chúng Mục Phong thực lực a, nghĩ lôi kéo cái tay chân. Ha ha, đa tạ Xích công tử hảo ý, đây là nhóm chúng ta huynh muội tự mình gây phiền toái, sao dám phiền phức Xích công tử, chính chúng ta giải quyết là được. Mục Phong cười nói, hắn thật không nghĩ qua muốn đầu nhập vào một người nào đó. Xích Trần nghe vậy tiếu dung hơi dừng lại, cái này Mục Phong, vậy mà cự tuyệt. Hừ, thật sự là không biết tốt xấu, liền hai người các ngươi, có thể đối phó đến Thanh Hồ Tinh Tế Dòng binh đoàn. Công tử đây là hảo tâm muốn cứu các ngươi mệnh, không có công tử bảo đảm các ngươi, chỉ sợ cũng khó khăn còn sống rời đi. Linh Thiên quán rượu một tên cường giả lạnh giọng châm chọc nói. Mục Phong huynh đệ còn có thể đang suy nghĩ một cái. Đa tạ Xích Trần công tử hảo ý, ta huynh muội tâm lĩnh, bồi thường đã để ở nơi đâu, Thải Nhi, đi thôi. Mục Phong lôi kéo Thải Nhi rời đi, Thải Nhi quay đầu tới, lôi kéo khóe mắt, đối Xích Trần le lưỡi, hơi. Xích Trần nhìn qua hai người xuống lầu, cũng không nói thêm gì, tiếu dung thu liếm, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi thua với hắn mấy người này, có thể rời đi Linh Thiên quán rượu. Công tử, nhóm chúng ta vừa rồi cũng không có phát huy ra thực lực chân chính a. Những người kia biến sắc, không muốn bị đuổi đi, bốn cái thần hoàng thất trọng, một cái thần hoàng cửu trọng, đánh không lại người ta một cái thần hoàng thất trọng, ta muốn các ngươi loại này thùng cơm làm gì? Đuổi đi, Xích Trần không nhịn được nói, mấy người kia cũng bị lái đuổi đi ra. Công tử, Thanh Hồ Dòng binh đoàn người đã chạy tới, người đã dưới lầu, chuyện này đối với không biết tốt xấu huynh muội trốn không? Trung niên nam tử kia tới nói, hừ, cho hắn cơ hội đều không cần, đi, bản công tử muốn xem, hắn có thể hay không bị dọa đến trái lại cầu ta. Xích Trần hừ lạnh một tiếng, mang người xuống lầu, mà Linh Thiên quán rượu phía dưới, một đám người đã ngăn ở cửa ra vào. Không dưới hơn trăm người, vòng vây tại Linh Thiên quán rượu cửa ra vào, toàn bộ đều là người mặc thanh hồ đồ đằng áo bào. Mà một tên mái tóc dài màu xanh nam tử đứng chắp tay tại đám người là bài, mặt như đao tước, lạnh lẽo như hàn băng. Mà chung quanh đã vây tụ không ít người. Ha ha, ta nói, xảy ra chuyện gì? Nghe nói vừa rồi tại trong tử lâu, có người giết Thanh Hồ Dòng binh đoàn người, Thanh Hồ mang người tìm đến báo thù. Ra ra, chính là hai người bọn họ. Đám người nghị luận, mà Mục Phong, Thải Nhi cũng theo quán rượu cửa lớn đi ra. Lập tức một đám người lập tức vây quanh. Đoàn trưởng, chính là nàng, chính là cái này tiểu tiện nhân giết huynh đệ chúng ta, người này là nàng đồng bọn, đả thương nhóm chúng ta. Mới vừa rồi bị đánh chạy hai người đứng ra nộ chỉ Mục Phong Thải Nhi. Tiểu tiện nhân, tiểu xúc sinh, đoàn trưởng chúng ta đến, hai người các ngươi chết chắc. Hai người nhìn qua Mục Phong Thải Nhi là nghiến răng nghiến lợi. Một thân thanh bào thanh hồ nhìn về phía hai người, ánh mắt lạnh lẽo, nói là hai người các ngươi đánh giết nhóm chúng ta dòng binh đoàn huynh đệ. Không sai, người là ta giết, ai bảo hắn nghĩ ức hiếp ta, người xấu liền nên giết. Thải Nhi hừ nhẹ nói, tiểu nha đầu phiến tử, huynh đệ của ta còn không có đem ngươi làm gì ngươi liền dám giết người, ta muốn đem ngươi đánh gãy tay chân, bán được thanh lâu đi. Thanh Hồ lãnh đạm nói, ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi, ta huynh muội không muốn tại giết người. Mục Phong băng lãnh nói, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ khẩu suất cuồng ngôn, ngươi một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng tu sĩ nơi nào đến tự tin. Thanh Hồ cười ha ha, phảng phất nghe thấy cái gì buồn cười nhất trò cười. Nam tiểu tử giết cho ta, con bé này lưu nàng một mạng. Thanh Hồ quát lạnh nói, oanh, thần lực nổ đùng, lập tức bốn tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng thiên cường giả hướng Mục Phong, Thải Nhi ra tay giết tới. Ai, luôn có lời hay khó khuyên muốn chết quỷ, Thải Nhi, bảo vệ tốt chính mình. Mục Phong thán một tiếng, thể nội lôi đình oanh minh, cái gặp hắn hóa thành một đạo đỏ lôi thần ánh sáng, một quyền băng diệt giết ra, đốt lôi nhấp nhô, thần văn ngưng tụ, một đóa lôi đình liên hoa nở rộ, áp chế đến phạm vi nhỏ kinh khủng hỏa diễm một nháy mắt bộc phát. Bốn người công kích, trực tiếp tại đáng sợ lôi hỏa xuống dưới thiêu đốt thiêu hủy, Mục Phong thân hình không gian thần lôi chớp động, trong nháy mắt đi vào trên một người phương, một cước hoành quất vào mang, người kia kêu thảm, cột sống cũng bị một cước đá gãy, người bay đâm vào một tòa trên lầu. Còn có một người, một đao bổ về phía Mục Phong, đao mang xé rách mà đến, lại cái bổ tới một đạo tàn ảnh, nháy mắt sau đó, Mục Phong xuất hiện tại hắn phía sau lưng, trường tâm lôi sụp đổ giết mà ra. Phốc phốc, người này phần lưng theo lồng ngực bị oanh mở một cái lỗ máu, kêu thảm quảng bay. Hắn trong tay, hai đạo phần lôi thần tiên ngưng tụ mà ra, hóa thành hai tia chớp rút ra đánh vào trên thân hai người. A, à, hai người khác thần lực trực tiếp bị rút ra đánh tan tán, bị roi lôi điện quất bay. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, Mặt Trăng, Tiêu Tiêu, các đại ca giải phong, đa tạ ngày hôm qua tất cả các huynh đệ đại lực ủng hộ, vô cùng cảm kích. Bốn tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng, tại trong tay bùn nặn đồng dạng buồn cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2567, lớn nhỏ quái vật. Đông, đông, đông, bốn người thân thể rơi xuống đất, toàn bộ bị thương nặng, từng cái thần mạch tẫn phế mất đi sức chiến đấu. Mục Phong cũng không có ra tay độc ác muốn người tính mệnh, dù sao hắn đối với những người này vốn là không có cái gì phẫn hận sát ý, trước đó Thải Nhi chém ra mạnh tay. Cái này ra hỏa, thật sự là thần hoàng cảnh giới thất trọng sao? Thần lực làm sao mạnh mẽ như vậy, tốt kinh người thân pháp tốc độ, thần niệm cũng bắt giữ không rõ hắn như thế nào xuất thủ, chớ nói chi là kịp phản ứng. Cái này ra hỏa, lai lịch ra sao a? Chung quanh trên đường người tiếng kinh hô không ngừng, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Mục Phong cảnh giới là thần hoàng cảnh giới thất trọng thiên không thể nghi ngờ, mà biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu nhưng chính là quá kinh người. Cái này tiểu tử, trước đó còn không có xuất toàn lực a, hiện tại cũng không có, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Xích Trần híp con mắt nhìn qua Mục Phong, đối Mục Phong chân chính sinh ra mấy phần hứng thú. Thanh Hồ sắc mặt âm trầm, tự mình dưới trướng bốn tên thủ hạ đắc lực, tại thanh niên này vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đoàn trưởng, cái này, những người khác cũng là nhìn về phía Thanh Hồ, Mục Phong biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Có thể tránh ra một con đường sao, ta không muốn giết người, cái trước nếu không phải các ngươi người đối muội muội ta động thủ động cước, ta cũng sẽ không giết người. Mục Phong băng lãnh nói, tiểu tử, Thanh Hồ sắc mặt tái xanh đi ra, nói, dạng này để ngươi rời đi, ta Thanh Hồ tinh tế dòng binh đoàn mặt mũi còn đâu. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người nếm mệnh, thiên kinh địa nghĩa, mặc dù đối ngươi xuất thủ có chút ức hiếp người, bất quá, hôm nay, ngươi, cùng muội muội của ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Thanh Hồ thể nội, một cỗ siêu việt thần hoàng pháp tắc kinh khủng thần lực phun trào mà ra, nhìn qua Mục Phong băng lãnh nói, vị này thần đạo chi tôn, dự định xuất thủ, nói như vậy. Không có điều tiết, Mục Phong lông mày trầm xuống, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát khí. Đi chết đi, cũng lên cho ta, giết nha đầu này. Thanh Hồ một tiếng gầm nhẹ, bành một tiếng, thể nội đáng sợ thần lực bộc phát tuôn ra, hắn thân thể hóa thành một đạo thanh sắc thần quang sụp đổ thẳng hướng Mục Phong, một trường hóa thành Thanh Hồ yêu chảo khấu trừ thẳng hướng Mục Phong lồng ngực. Một kích này, tới lại nhanh lại lăng lệ, mang theo kinh người thần lực. Mục Phong đấm ra một quyền cuồng bạo lôi đình ngăn cản, cửu sắc lôi quang chớp động. Oanh, quyền chảo đối bính, một cỗ kinh người thần lực sóng xung kích quét sạch mà ra, chung quanh vô số kiến trúc sáng lên phòng ngự thần văn, ngăn cản lực trùng kích. Bành, Mục Phong thân thể bị cái này một cỗ kinh người chảo sức lực thần lực bắn bay, hung hăng đụng vào linh thiên quán rượu trên vách tường thần văn bảo hộ, cũng bị Mục Phong va chạm ra khe hở, chảo sức lực, xé rách tại Mục Phong lồng ngực, xé nát trước ngực áo bào. Làm sao có thể, Thanh Hồ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, hắn trên lồng ngực. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì, tự mình một kích, lại còn tổn thương không hắn nhục thân. Mục Phong ca ca, Thải Nhi kinh hãi, sau đó đôi mắt bên trong hiện ra hồng sắc sát ý, bất quá lúc này, cái khác Thanh Hồ lính đánh thuê đã thẳng hướng Thải Nhi. Mục Phong nhìn sang tự mình lồng ngực, chỉ có mấy đạo nhàn nhạt vết cào, hắn ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Hồ. Là ngươi muốn gieo gió gặt bão, chớ trách ta Mục Phong tâm ngoan. Mục Phong ở những người khác chấn kinh ánh mắt bên trong, đứng người lên. Sau đó trong cơ thể hắn thần hoàng cảnh giới lục trọng tu la thần lực, thần hoàng cảnh giới lục trọng cửu u thần lực cùng nhau bộc phát tuôn ra. Oanh, thần lực chồng lên phía dưới, Mục Phong thần lực khí trận căng vọt, một nháy mắt nhảy lên tới thần hoàng cảnh giới đỉnh phong thậm chí viên mãn tình trạng. Cái này tiểu tử, Thanh Hồ nhìn qua Mục Phong, rõ ràng cảm giác được hắn thần lực, so trước đó muốn cường đại không chỉ gấp đôi gấp hai. Hiện tại, lại phân cao thấp đi, Mục Phong băng lãnh nói, xoa bóp nắm đấm, thần lực tại xương ngón tay ở giữa ken két kêu vang. Ta không tin, ngươi một cái thần hoàng cảnh giới cũng không viên mãn tiểu tử, có thể lật trời không thành. Thanh Hồ gầm nhẹ, thần tôn chi lực tiết ra, thân thể bắn ra kinh người thần lực, một quyền hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Giống, lực quyền gào thét, thần lực ngưng tụ thành một đầu thanh sắc thần hồ gào thét, không gian cũng chấn vỡ ra từng cái khe hở tế văn. Càng đáng sợ là, thanh sắc thần hồ cuốn sạch lấy một cỗ cuồng bạo thần phong, ngưng tụ thành lưỡi đao, hội tụ thành một cỗ cường đại phong trụ, thanh hồ bao phủ thần phong bao phủ xé rách thẳng hướng Mục Phong. Cho dù là bầu trời, cản ta chi đạo ta cũng nghịch, huống chi ngươi. Mục Phong thất thải thần mâu mở, xem rõ ràng cái này thanh hồ thần thông từng đạo pháp tắc thần văn cấu thành, một nháy mắt liền phát hiện cái này thần thông điểm yếu, chính là phong nhãn bên trong thần hồ đỉnh đầu vị trí. Thần ma kiếm sát, Mục Phong ba đạo thần lực cuồng bạo nhập kiếm, oanh tuôn hướng cổ sát kiếm bên trong, cuồng bạo kiếm khí tứ ngược, ngưng tụ thành một đạo màu tím đen kiếm hồng bay thẳng thanh sắc thần hồ trung tâm phong bạo. Oanh, một kiếm này, thẳng sát thần hồ đỉnh đầu, ngược lại xông vào phong bạo mạnh nhất phong nhãn vị trí. Cái này phong nhãn vị trí, lại bị tùy tiện xé rách ra một đường vết rách, pháp văn vỡ vụn. Làm sao có thể, cái này tiểu tử, làm sao lại biết rõ ta thần thông yếu kém điểm. Thanh hồ quá sợ hãi, Mục Phong một kiếm cắm vào thanh hồ lực quyền đỉnh đầu, cái gặp thanh hồ lực quyền bành bành bạo tạc vỡ vụn, một kiếm này đâm vào thanh hồ quyền trong nội tâm. A, thanh hồ thần tôn kêu thảm, một kiếm bị Mục Phong đâm xuyên nắm đấm, toàn bộ cánh tay trực tiếp vỡ vụn đứt gãy. Oanh, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo ngân sắc thiểm điện giết đến. Bành một quyền hung hăng oanh phá thanh hồ hộ thể thần lực, thanh hồ kêu thảm một tiếng, thất khiếu bạo huyết, thần lực đánh vào lồng ngực vỡ vụn, đại lượng thần mạch cũng bị chấn nát. Bành, thanh hồ thân thể hung hăng đụng vào một tòa trên nhà cao tầng, đụng nát thần văn bảo hộ nhà cao tầng, thân thể ngã tại nơi xa. Làm sao có thể, cái này ra hỏa. Một kiếm một quyền, thần hoàng, vẫn là thất trọng thần hoàng, vậy mà đánh bại một cái thần tôn. Cái này, đây cũng quá biến thái đi. Bốn phương tám hướng cường giả rung động nhìn qua một màn này, cái cằm đều nhanh kinh đập mất trên mặt đất, từng cái đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Sao, làm sao có thể? Linh Thiên quán rượu người đều xem mắt trợn tròn, Xích Trần cũng là một mặt kinh sợ, Thanh Hồ mặc dù chỉ là thần tôn cảnh giới nhất trọng, công pháp cũng không cao lắm sâu, bất quá, dù sao cũng là thần tôn A, lại bị một cái thất trọng thần hoàng tùy tiện đánh bại. Giờ phút này, trên mặt hắn cũng là từng đợt nóng bỏng, cảm thấy bị đánh mặt. Hắn còn muốn lấy Mục Phong sẽ trái lại cầu hắn, không nghĩ tới, người ta thực lực căn bản cũng không có quan tâm. A, không, mà lúc này, từng đợt tiếng kêu thảm thiết càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái gặp, những cái kia hướng Thải Nhi xuất thủ người, giờ phút này vậy mà từng cái thây ngang khắp đồng, Thải Nhi ngưng tụ từng đạo yêu hồng sắc lưỡi kiếm giao thoa rảo sát mà ra, những người này hộ thể thần lực, thần thông như là bùn nặn đồng dạng yếu ớt. Một cỗ kinh người thần lực ba động, càng làm cho ở đây lòng người kinh. Thần tôn Thần đạo chi tôn, cái này, tiểu nha đầu này là thần đạo chi tôn. Còn lại hơn 10 tên thanh hồ lính đánh thuê kinh hãi lui lại, sợ hãi vô cùng nhìn qua Thải Nhi, toàn trường hãi nhiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2568, kinh khủng Thải Nhi. Thải Nhi trên không, một cỗ mắt trần có thể thấy yêu hồng sắc sát khí ngưng tụ, tựa như lang yên. Kinh người sát khí nhường bốn phương tám hướng người vây quanh không có chỗ nào mà không phải là kinh hồn táng đảm, nhìn về phía cái này 10 tuổi ra mặt nha đầu này, đến cùng là giết qua bao nhiêu người a? Tại sao có thể có đáng sợ như thế sát khí? Một đầu phê lấy con cừu bề ngoài ác lang, trên những thi thể này oán khí, tử vong oán khí, sát khí, toàn bộ hội tụ nhập Thải Nhi sát khí bên trong, chậm rãi thu nhập Thải Nhi thể nội. Hai cái này ra hỏa, đến cùng là quái vật gì a? Một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng, ngược đánh thần tôn. Một cái bất quá hơn 10 tuổi, lại là một tên thần tôn, còn có được đáng sợ như thế sát khí. Ở đây chư vị ăn dưa quần chúng, nhìn qua hai người nhãn thần toàn bộ cũng biến. Công tử, hai người này, đến cùng lai lịch ra sao a? Linh Thiên quán rượu trưởng quỹ cũng là sắc mặt tái nhợt. Xích Trần không nói, mắt tử dã là gắt gao nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Mới vừa rồi bị đuổi đi, hướng Mục Phong Thải Nhi nghĩ xuất thủ Linh Thiên quán rượu mấy cái tay chân càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút phát run. Nếu là hai người này trước đó đối bọn hắn động sát tâm, chỉ sợ bọn họ đã chết không có chỗ chôn đi. Mục Phong phi thân mà hàng, giáng lâm tại Thanh Hồ trước người. Thanh Hồ sắc mặt tái nhợt nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi, còn có không dám tin. Hắn một cánh tay đã bể nát, là trước kia cùng Mục Phong đối chiêu thời điểm, một kiếm chỗ phế. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Hồ lui lại, thân thể chống đỡ ở trên tường hoảng sợ nói. Vốn là một giới khách qua đường, bất quá, bị ngươi bức thành địch nhân, chuyện cho tới bây giờ, thù hận như là đã kết xuống, ta cũng không muốn lưu một cái muốn hại ta người lưu tại trên đời. Hoàng Tuyền Lộ mênh mông, về sau, tự mình mở to mắt đi. Mục Phong lạnh lùng nói, một kiếm rơi xuống. Không, tha mạng a! Thanh Hồ lập tức dọa đến tê liệt trên mặt đất hoảng sợ cầu xin tha thứ. Oanh, Mục Phong một kiếm này dừng ở hắn một thước phía trên, dừng lại, không có rơi xuống. Mà Thanh Hồ nhìn qua trước mắt thần kiếm, dưới thân một cỗ tao khí lan tràn ra, cái này ra hỏa, lại bị dọa nước tiểu. Một cỗ kinh người thần lực ngăn cản tại Mục Phong phía trước, một thân ảnh từ đằng xa mà tới. Tu hành không dễ, tiểu tử, thâm cừu đại hận gì, muốn giết người cho hả giận. Người này tới lạnh lùng nói, người tới một thân màu đỏ thần khải, hỏa diễm áo choàng, mặt như đao tước góc cạnh rõ ràng, khí tràng kinh người, phát ra thần lực, không biết rõ so Thanh Hồ lớn bao nhiêu. Long Vũ thống lĩnh, là Xích Phong trong quân Long Vũ thống lĩnh, người chung quanh kinh hô, không ít người dùng e ngại kính sợ ánh mắt nhìn qua người tới. Mục Phong nhìn về phía lấy người, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia nguy hiểm cảm giác. Người này tuyệt đối là thần tôn cảnh giới tam trọng phía trên đáng sợ cường giả. Long Vũ thống lĩnh, cứu mạng, cái này tiểu tử muốn giết ta. Thanh Hồ phảng phất trông thấy cứu tinh, vội vàng cuồn cuộn đứng dậy, tránh sau lưng Long Vũ. Cái này một mảnh khu vực đều thuộc về Long Vũ quản, Thanh Hồ tinh tế dòng binh đoàn, hàng năm nhưng không có ít hơn cung phụng cho vị này Long Vũ thống lĩnh. Không có thâm cừu đại hận, chỉ là, đã kết xuống nhân quả giết thù, giết hắn, đều là hắn gieo xuống nhân quả. Mục Phong bình tĩnh nói, đối mặt mạnh như thế người, cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti. Đã không có thâm cừu đại hận, người xuống dưới nặng tay như thế, tại ta khu quản hạt bên trong, là cố ý kiếm chuyện tình sao? Cái này Long Vũ, đột nhiên một tiếng quát lên, thanh âm chấn người lỗ tai run lên. Chung quanh không ít cường giả lại lộ ra không nghiền ngẫm thần sắc, Long Vũ thống lĩnh, là muốn nhằm vào cái này tiểu tử a. Không sai, Long Vũ thống lĩnh, nhóm chúng ta thế nhưng là Xích Phong thành bên trong cư dân. Hắn dám giết nhóm chúng ta chính là xem thường vương pháp, không có đem ngài để ở trong mắt a. Thanh Hồ vội vàng quạt gió châm lửa. Sự tình không tìm ta không gây sự, người không lấn ta không giết người, ta đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần, hắn đều muốn đối ta xuống dưới sát thủ, vậy ta chỉ có thể chịu đựng. Đây là cái đạo lý gì? Vẫn là đại nhân ngươi thu người ta chỗ tốt gì, như thế giúp người ta. Mục Phong mỉa mai lên tiếng. Ngươi, hừ, ngươi vô cớ giết trong thành trụ dân, đã là xúc phạm vương pháp. Ngươi, cùng bản tôn đi một chuyến hình pháp bộ. Long Vũ hử lạnh nói, nếu như ta không nói gì, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, vậy ta liền tự mình xuất thủ dẫn ngươi đi. Long Vũ bước ra một bước, mạnh hơn Thanh Hồ mấy lần thần tôn chi lực bộc phát, hỏa diễm thần lực gào thét, ngưng tụ hóa thành một đạo long chảo khấu trừ thẳng hướng Mục Phong, thần lực kinh người. Thân là người chấp pháp, ngươi cũng không thể không nói đạo lý tùy ý khinh người. Mục Phong gầm thét, một kiếm cuồng bạo bổ ra, oanh. Một chảo này đã tuyệt đối thần lực uy lực đánh nát Mục Phong một kiếm này, hung hăng khấu trừ giết tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể như là một cái bao cát, hung hăng quẳng đâm vào nơi xa, trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng nhợt, bất quá, không có thủ quá trọng thương. Mục Phong ca ca, Thải Nhi kinh hô, sau đó, nhìn về phía cái này Long Vũ đôi mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng, đáng sợ sát niệm một nháy mắt bộc phát. Ngươi, dám đả thương Mục Phong ca ca, Thải Nhi thân thể lơ lửng mà lên. Một đầu yêu mái tóc dài màu đỏ cuồng vũ, trên thân đáng sợ sát khí ngưng tụ gào thét, hội tụ thành một cỗ huyết sắc gió lốc. Thải Nhi thể nội, bị áp chế thần lực càng là một nháy mắt từng khúc bộc phát, thần tôn cảnh giới nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Thải Nhi khí tràng, trong nháy mắt tăng vọt gấp bội. Huyết sắc sát khí quét sạch vạn dặm, cái này Long Vũ đều là kinh hãi nhìn qua Thải Nhi, trong lòng, nổi lên một tia hàn khí. Thải Nhi kinh khủng sát ý, nhưng trong lòng của hắn sinh ra một loại sợ hãi. Cảm nhận được một cỗ đáng sợ tử vong chi ý. Tổn thương Mục Phong ca ca, ngươi, không thể tha thứ. Thải Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn, trong tay ngưng tụ ra một vòng yêu hồng sắc kiếm luân, ẩn chứa đáng sợ kinh người la sát thần lực, sát khí cuồn cuộn, một cỗ tử vong khí tức bao phủ Long Vũ. Thải Nhi, không muốn. Mục Phong quá sợ hãi, xông đi lên ngăn lại Thải Nhi. Bạch, cái này một đạo kiếm luân bổ ra, mang theo kinh khủng sát ý, phẫn nộ, khóa chặt Long Vũ. Hỏa Long phược, Long Vũ gầm thét. Thần lực ngưng tụ hai đầu hỏa long gào thét xiết ra, dư tận hỏa long cũng mang theo cuồng bạo khí thế hung hăng oanh sát tại cái này yêu hồng sắc kiếm luân bên trên. Bành bành bành, yêu hồng sắc cuồng bạo kiếm luân hung hăng bổ vào song long chói bên trên, cái gặp la sát thần lực chấn động mà ra, song long từng khúc bạo tạc, bị một kích chém nát. Giống, Long Vũ hộ thể thần vực Trương Gia ngăn cản, cũng trực tiếp bị tùy tiện xé nát, bổ vào cánh tay hắn bên trên. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, Long Vũ một cánh tay trực tiếp bị cắt chém rơi xuống, Long Vũ kêu lên thảm thiết, thân thể bạo phát. Không, Long Vũ sau lưng, kia thanh hồ một tiếng gào lên đau xót, bị kiếm luân bổ trúng, cả người thổi phù một tiếng xé rách thành hai nửa, tiên huyết phun tung tóe một chỗ, thần hồn tịch diệt, thần văn bảo hộ mặt đường cũng bị đánh ra một đạo thật sâu khe hở, một kích này chịu uy kinh khủng như vậy. Mà bốn phương tám hướng cường giả, trực tiếp kinh sợ thối lùi bốn phương tám hướng, chấn kinh nói không ra lời, Long Vũ thống lĩnh vậy mà đều không phải nha đầu này đối thủ. Đi, Mục Phong mang theo Thải Nhi, trực tiếp phá không mà đi, lưu lại một đám chấn kinh cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2569, Xích Phong Thần Phủ. Tiểu nha đầu kia, rốt cuộc là ai? Long Vũ ôm tự mình tay cụt, đôi mắt còn lưu lại kinh hãi, vừa rồi một kích kia, không phải Mục Phong ngăn cản Thải Nhi thần thông khí thế, bổ vào trên đầu của hắn, hắn còn có thể không còn sống cũng khó nói. Cái này, Long Vũ thống lĩnh, lại bị đả thương, những người khác cũng là rung động nhìn qua một màn này. Nhìn qua hóa thành hai nửa thi thể thanh hồ, trong lòng nổi lên từng tia khí lạnh. So với Mục Phong, kia nhìn xem người vật vô hại tiểu nha đầu mới thật sự là quái vật kinh khủng a. Hai người phá không mà đi, Thải Nhi quan tâm hỏi, Mục Phong ca ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, hắn còn tổn thương không ta cái gì? Mục Phong lắc đầu, bây giờ tự mình nhục thân nhiều cường đại, chính hắn cũng không biết rõ có thể tiếp nhận nhiều công kích đáng sợ. Ngươi vì cái gì không cho ta giết hắn? Cái kia ra hỏa dám đánh tổn thương ngươi, đơn giản không thể tha thứ. Thải Nhi sâu lấy hai bên hồng nhuận bờ môi nhỏ không hài lòng nói. Thải Nhi, thế gian này sự tình cũng không phải là đều có thể dùng vũ lực giải quyết, vừa rồi người kia, là Kim Viêm Thần Cung bên trong người, giết hắn, chính là cùng Kim Viêm Thần Cung kết thù, về sau nhóm chúng ta muốn gia nhập mượn nhờ Kim Viêm Thần Cung thế lực nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Mục Phong xoa xoa Thải Nhi đầu, ta chính là tức giận hắn ức hiếp ngươi nha, ai cũng không thể ức hiếp ta Mục Phong ca ca. Thải Nhi nũng nịu nhẹ nói, ha ha ha, hảo hảo, biết rõ Thải Nhi nghĩ bảo hộ ta cũng nghĩ bảo hộ Thải Nhi a. Bất quá a về sau không thể tùy tiện giết người, có người coi như phạm sai lầm, không sai lầm lầm tội không đáng chết, liền không có tất yếu giết, ác cũng chia lớn nhỏ, nhỏ ác trừng trị liền có thể, đại ác liền giết sự tình, không làm cổ hủ người tốt, bất quá, cũng không thể làm lạm sát kẻ vô tội người xấu biết không. Ân, cũng nghe Mục Phong ca ca, Mục Phong cười, ôm Thải Nhi. Thân thể lao xuống hướng phía dưới một mảnh thành khu, dung nhập đám người. Mục Phong tại một cái khách sạn mở một chỗ tạm thời ở lại phủ đệ, chờ đợi kia Xích Phong Thần Phủ chiêu binh. Có được Khâm Thiên Thần Mâu về sau, Mục Phong pháp tắc tu hành tốc độ một ngày ngàn dặm, tu la pháp tắc, lôi đình pháp tắc, còn có kiếm đạo pháp tắc, huyễn đạo pháp tắc, lực đạo pháp tắc, thời gian pháp tắc, những này pháp tắc cũng tu hành đến lục trọng cảnh giới. Mà thất trọng cảnh giới là cái khảm, lĩnh ngộ thất trọng cảnh giới pháp tắc thần lực đầy đủ liền có thể đột phá thần tôn cảnh giới. Mà Thải Nhi pháp tắc thần lực, trực tiếp là kia một giọt bản nguyên tinh huyết bên trong ẩn chứa, Thải Nhi hấp thu luyện hóa liền có thể tăng lên, tu hành tốc độ liền cùng Bật Hách, Mục Phong đều là so với không kịp. Bất quá đơn thuần chiến đấu bản lĩnh mà nói, cùng cảnh giới Thải Nhi tất nhiên so không lên Mục Phong, hắn cái này một thân thần thông tại vô số lần chiến đấu bên trong đã rèn luyện vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Xích Phong Thần Phủ, Xích Phong Tinh Thành trung tâm khu vực, toàn bộ Xích Phong Thần Phủ chính là một tòa to lớn thần khư, lơ lửng đứng ngạo nghễ tại vạn thành chi đỉnh. Từng đạo rộng lớn thanh ngọc thạch giai lơ lửng, nối thẳng phía trên bầu trời thần khư, thần phủ trung cung đỉnh cung ngọc, lâu vũ mọc như rừng. Mà toàn bộ dưới mặt đất, một đạo thần khí cột sáng theo phía dưới tinh hạch bên trong rút ra tuôn ra mà lên, chuyển vận hướng Xích Phong Thần Phủ, Xích Phong Thần Phủ lượn lờ thần linh chi khí là cái khác địa phương mấy lần. Mà một ngày này, vô số thần đạo tu hai theo thanh ngọc thạch giai từng bước một đi hướng Xích Phong Thần Phủ, không người dám trực tiếp bất kính bay đi lên. Xích Phong Thần Phủ cửa phủ hôm nay mở rộng, trong phủ bao la ngàn dặm một phương trên quảng trường đã hội tụ người mãn, không dưới 10 vạn chi chúng. Những người này không có một cái nào là thần hoàng cảnh giới phía dưới, có vẫn là cố ý theo cái khác tinh thần đại lục chạy tới cường giả. Tốt nồng đậm thần linh chi khí, tại loại này địa phương tu hành ở lại, một ngày chi công chỉ sợ có thể so với cái khác địa phương mấy ngày đi. Khó trách nhiều người như vậy cũng muốn gia nhập Xích Phong Thần Quân Xích Phong Phủ. Không biết gia nhập muốn trải qua thứ gì khảo hạch, vô số người nhốn nháo, đông đảo thần hoàng các cường giả hội tụ đầy cái này địa phương. Mục Phong, Thải Nhi, một lớn một nhỏ hai thân ảnh cũng trên quảng trường, trà trộn trong đám người. Ầm ầm, mà lúc này, từng đạo kinh người thần lực ba động vào tới, cái gặp số lớn thân ảnh phá không mà tới, khí thế hào hùng, sát phạt chi khí kinh người. Những người này, từng cái người mặc màu đỏ áo giáp, thần sắc nghiêm trọng, đều nhịp tổ hợp thành xếp thành một hàng dài ngăn tại quảng trường phía trước, không dưới 10 vạn tên cường giả. Rầm rầm, đám người đột nhiên hai phần mà ra, một thân ảnh cưỡi một đầu người khoác áo giáp xích diễm mãnh hổ tới, khí chàng kinh người, cái này thần hổ đều là thần tôn cảnh giới cường đại hung thú, tại bên cạnh hắn hai bên, còn có 10 tên cưỡi khác biệt dị thú cường giả. Bái kiến đại đô thống, 10 vạn tên xích phong thần quân cung kính quỳ xuống, đối với người này cung kính quỳ lại hành lễ. Kia cưỡi thần hổ nam tử, sư miệng hổ mũi mày rậm mắt to, người mặc xích kim sắc thần khải, bế nghệ ở giữa tự có một cỗ thống ngự vạn quân đại tướng chi phong, không giận mà uy. Xích phong thần phủ đại đô thống, thống lĩnh 10 vạn xích phong thần quân Trần Vũ đại đô thống, cũng là phủ chủ phía dưới quyền lực tối cao một người. Trần Vũ đại đô thống, đây chính là xích phong thần tinh lên xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả khủng bố a. Hắn chính là Trần Vũ đại đô thống sao? Tốt cường đại khí chàng, chỉ là một cái nhãn thần, liền để ta có ngạt thở cảm giác. Vô số đến tham gia chiêu binh cường giả kinh nghị nhao nhao, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Mục Phong nhắm lại đôi mắt, khâm thiên thần mâu xem thấu cái này người tu vi. Trần Vũ, thần tôn cảnh giới cường giả tối đỉnh, hỏa thuộc tính thần đạo tu hai. Cái này nhân khí trận, không hề yếu hắn nhìn thấy qua Vũ Huyền. Mà Trần Vũ đại đô thống, ánh mắt đột nhiên quét về phía cái phương hướng này, đôi mắt bên trong nhiều một tia kinh nghi, Mục Phong cúi đầu. Kỳ quái, vừa rồi, vậy mà sinh ra một loại bị nhìn trộm cảm giác. Trần Vũ mày rậm nhíu một cái, nhìn về phía kia phiến khu vực cũng đám người, trong lòng nghi hoặc. Trần Vũ đối bên người một cái phó tướng gật đầu ra hiệu, bộ kia đem cung kính gật đầu, sau đó cưỡi dị thú mà ra, nhìn qua đông đảo đến đây tham gia chiêu binh người. Các vị, bản tướng Trần Lĩnh, có lẽ không ít người cũng biết rõ tên của ta. Trần Lĩnh bình tĩnh nói, xích phong thần quân thập đại tướng lĩnh một trong, Trần Lĩnh, cũng là thống lĩnh vạn quân cường giả, thần tôn cảnh giới cửu trọng thiên đại năng. Hôm nay, là nhóm chúng ta xích phong thần phủ chiêu binh thời khắc, ta thật cao hứng, có thể có như thế có nhiều chí chi hai nguyên nhân gia nhập nhóm chúng ta xích phong thần quân. Bất quá, nhóm chúng ta xích phong thần quân cũng không phải muốn tới thì tới hạng người, muốn gia nhập, nhất định phải thông qua hai cái điều kiện. Trần Lĩnh nhìn qua những người này nói, một, tu vi thần hoàng cảnh giới tam trọng thiên phía dưới không khai, hai, tâm cảnh bất ổn gan nhỏ người không khai. Điều kiện thứ nhất, cơ hồ mọi người đều biết, người tới đều là thần hoàng cảnh giới tam trọng, cùng tam trọng thiên phía trên cường giả, mà điều kiện thứ hai muốn làm sao khảo hạch, liền không có mấy người biết rõ. Trần Lĩnh tướng quân, như thế nào phân rõ tâm cảnh bất ổn, gan nhỏ người sợ chết. Mà lúc này, có người đặt câu hỏi lên tiếng, Trần Lĩnh nhìn người kia một chút, quỷ dị cười một tiếng, nói, vấn đề này hỏi rất hay, các ngươi lập tức liền biết rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2570, sát khí ngút trời. Các ngươi cũng muốn gia nhập xích phong thần quân? Trần Lĩnh hỏi, muốn, phía dưới truyền đến một mảnh tiếng giống. Vậy các ngươi sợ chết sao? Trần Lĩnh lại hỏi, cái này, không sợ, không ít người nghẹn lời, ai mẹ nó không sợ chết, lại có người thốt ra không sợ. Trần Lĩnh cười lạnh nói, có sợ chết không, cũng không phải các ngươi trên miệng nói tính toán, muốn gia nhập xích phong thần quân cũng đứng ra cho ta. Lập tức từng đạo thần quang ngút trời mà lên, vô số tham quân thân ảnh bay thẳng bắt đầu, lơ lửng giữa không trung, cơ hồ tất cả mọi người bay lên. Rất tốt, phía dưới chỉ là một cái rất đơn giản tiểu khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua, các ngươi liền có thể gia nhập xích phong thần quân, trung tướng hai, kết trận. Trần Lĩnh quát, uống, lập tức hơn vạn xích phong thần quân đứng ra, kết thành một cái to lớn trận thức, bao phủ hướng cái này mấy vạn tham quân người. Oanh, sau đó, cái gặp một cỗ kinh khủng huyết sắc sát khí quét sạch, bao phủ mà ra, những này sát phạt chi khí, toàn bộ đến từ những này tướng sĩ thể nội. 10 vạn thiết huyết thần quân bộc phát kinh khủng sát khí, hội tụ một cỗ lực lượng bao phủ tất cả mọi người. Lập tức, tất cả mọi người trong lòng một mảnh phát lạnh, bị khủng bố sát khí bao phủ, thần hải bên trong, càng là xuất hiện núi thây huyết hải chiến trường, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đại quân chiến đấu cùng một chỗ, tiên huyết phun tung tóe, đầu lâu ném đi, thần hồn vỡ vụn, mỗi một phút mỗi một giây, cũng có đại lượng người chết đi, kinh khủng thảm liệt bầu không khí bao phủ tại mỗi người trong lòng. Không ít người tâm thần, tại loại này kinh khủng sát khí bên trong, đã bắt đầu run lẩy bẩy, đôi mắt bên trong sinh ra vẻ sợ hãi. Mục Phong thần hải bên trong, một cỗ cuồng bạo sát khí cuốn tới, phảng phất muốn phá hủy hắn tâm thần, hắn trong đôi mắt bình tĩnh không có chút nào ba động, tại cỗ này sát khí bên trong, không có ảnh hưởng chút nào. Giết, đột nhiên, một đám đại quân xông về phía Mục Phong, hắn một người, phảng phất muốn đối mặt thiên quân vạn mã, kinh khủng thần lực, sát khí, đã cuốn tới, muốn đem Mục Phong một người đạp làm thịt nhão. Mà Mục Phong, vẫn như cũ là không vui không buồn, không kinh không sợ nhìn qua một màn này, đại quân xông lại, càng ngày càng gần, kinh khủng sát khí giống như thực chất, phảng phất muốn đem Mục Phong cuối cùng tâm thần xông phá. Không, không muốn, a! Đột nhiên, có người sợ hãi giống lên tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một vệt thần quang bỏ chạy, sau đó, một cỗ đáng sợ sát khí đánh vào hắn thần hải, người này kêu thảm, thất khiếu chảy máu, theo giữa không trung té xuống, ngã trên mặt đất bên trên. A, nhưng mà, không chỉ là một mình hắn, sợ hãi như vậy thanh âm liên tiếp, không ít người bị sát khí xông phá tâm thần, trực tiếp rơi xuống giữa không trung, quẳng xuống đất thanh âm bên tai không dứt. Mục Phong, Thải Nhi, cũng không có nửa phần cảm giác. Sát khí, một cái lấy chiến đấu mà sống, chiến trường là nhà tu la sẽ sợ sát khí. Huống chi Mục Phong từ nhỏ đã tại chiến trường ma luyện, cái này một thân lớn lớn nhỏ tiểu chiến đấu, chiến trường không biết rõ trải qua bao nhiêu. Từng một người ngăn cản vạn quân, một kiếm hoành đương 100 vạn sư, cả đời liên chiến ngàn vạn dặm. Về phần Thải Nhi, một cái lấy giết chóc làm vui, tử vong làm bạn la sát sẽ sợ sát khí. Trời đâu, nàng khống chế chính là sát khí, tu hành chính là sát lục chi đạo. Cũng không ít tâm trí cường đại người, mặc dù sinh lòng sợ hãi, bất quá vẫn không có lui lại thất thủ tâm thần, tại kinh khủng sát khí bên trong kiên trì. Thời gian sói mòn, đảo mắt nửa khắc đồng hồ đi qua, đã có một nửa người quẳng xuống giữa không trung, trên không còn có thể lại sát khí bên trong kiên trì bất quá 4-5 vạn người. Đến rơi xuống người, toàn bộ đuổi đi ra. Trần Vũ bình tĩnh nói, liên sát khí cũng e ngại người, trên chiến trường cũng là đào binh, hèn nhát. Vâng, lập tức có Xích Phong thần quân, trực tiếp đem ngã xuống người thanh lý đuổi đi ra. Đô thống, nửa khắc đồng hồ đã qua, còn muốn tiếp tục không? Trần Lĩnh hỏi, tiếp tục, cho bọn hắn thêm chút lửa, bất quá, những người này, đều muốn, ta muốn nhìn có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng. Trần Vũ bình tĩnh nói, vâng, Trần Lĩnh gật đầu, sau đó, hắn tự mình bước vào chiến trận, một cỗ đến từ thần tôn cửu trọng thiên cường giả đáng sợ sát khí quét sạch mà ra, tràn vào chiến trận, hội tụ hướng tham quân đám người. A, cái này một cỗ đáng sợ sát khí gia nhập, lập tức không ít tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ người cũng tiếp nhận không được ở, từng cái rơi xuống giữa không trung. Ha ha, Trần Lĩnh tướng quân thế nhưng là thân kinh bách chiến, thủ hạ núi Thây huyết hải, hắn sát khí, phổ thông thần tôn cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận đi. Tướng quân cười nói, kia là tự nhiên, những người này ở đây Trần Lĩnh tướng quân sát khí bên trong, chỉ sợ 10 chuông cũng kiên trì không đi. Cái khác 10 đại thần tướng cũng cười nói, không ngừng có người từ không trung mà rơi, 4 vạn người, dần dần chỉ còn lại 1 vạn người, 7, 8 ngàn người, 4, 5 ngàn người. Những người này có thể một mực kiên trì cơ hồ đều là thần hoàng cảnh giới thất bát trọng trở lên cường giả. Thời gian trôi qua, đảo mắt, đi qua 20 phút, trên không, vậy mà chỉ còn lại hơn 10 người. Cái này hơn 100 người bên trong, có hơn 40 người là thần tôn cảnh giới cường giả, cái khác cơ hồ đều là thần hoàng cảnh giới viên mãn, đỉnh phong cấp bậc cường giả. Bất quá, chỉ có một người, là thần hoàng cảnh giới thất trọng. À, cái kia tiểu tử có chút ý tứ, thần hoàng cảnh giới thất trọng, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Có tướng quân chú ý tới Mục Phong, còn có tiểu nha đầu kia, một nữ tử, nhìn qua trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng là không chút nào sợ Trần Lĩnh tướng quân cùng 10 vạn đại quân sát khí, kỳ quái, nha đầu kia cảnh giới gì, ta thấy thế nào không thấu. Mục Phong, Thải Nhi, hai người quái dị gây nên không ít người chú ý. Hừ, Trần Lĩnh gặp còn có nhiều người như vậy có thể kiên trì, hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng đáng sợ sát khí lại lần nữa tuôn ra, trên không sát khí đã ngưng tụ thành hồng sắc huyết vân cuồn cuộn. À, rốt cục, một tên thần tôn cảnh giới cường giả cũng tiếp nhận không được ở, rơi xuống giữa không trung, sau đó, không ngừng có người rơi xuống trường không. Chơi như vậy lúc nào mới là cái đầu, chẳng phải là không có gì hay, so sát khí. Thải Nhi, Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, truyền âm một tiếng. Thải Nhi đôi mắt bên trong, yêu hồng sắc huyết quang đại phóng. Oanh, đột nhiên, còn lại trong đám người, hai cỗ càng thêm kinh thiên sát khí bộc phát, phun trào mà ra. Gào thét. Hai cỗ huyết sắc lang yên phóng lên tận trời, một cỗ sát khí, ngưng tụ thành một đầu vạn trượng tu la ma thần, còn có một cỗ sát khí, ngưng tụ thành từng chuôi huyết sắc kiếm ảnh. Giống, tu la ma thần gào thét, cái này kinh thiên sát khí bạo phát ra, xung kích hướng một phương đại quân. A, phương này trên vạn người đại quân kinh hãi trở ra, lại bị cỗ này sát khí dọa lùi, sát khí này bên trong, không biết ẩn chứa bao nhiêu người chết oán chi khí, mạnh có thần tôn cảnh giới cường giả, yếu có đếm không hết. Thành hàng trăm vạn sinh linh sát khí. Mà kia từng chuôi huyết sắc kiếm ảnh sát khí, càng là xua nát tán Trần Lĩnh sát khí, đâm vào đối phương thần hải tâm thần. A, Trần Lĩnh sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra kinh hãi, bước chân vậy mà lui lại hai bước, cỗ này sát khí chi thuần túy kinh khủng, ở xa trên hắn. Làm sao có thể, trời ạ, cái này, so 10 vạn thần quân còn kinh khủng sát khí. Mà thập đại tướng lĩnh, bao quát Trần Vũ, cảm thụ cỗ này theo đối phương trong đám người bộc phát hai cỗ kinh thiên sát khí cũng là lộ ra không rung động thần sắc. Người nào, lại có khủng bố như thế sát khí? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2571, tranh đoạt quân vị. Đại đô thống, cái này, thập đại tướng lĩnh mặt lộ vẻ kinh hãi, từng cái nhìn về phía kia còn lại hơn 10 người bên trong, đến cùng là ai, bộc phát ra khủng bố như thế sát khí. Mà lại cái này hai cỗ sát khí, vẫn là đến từ hoàn toàn khác biệt hai người. Đại đô thống Trần Vũ song nghi vặn cùng một chỗ, còn người dò xét qua kia còn lại hơn 10 người, ánh mắt tại trên người mọi người lưu truyền, cuối cùng, dừng lại tại Mục Phong, còn có Thải Nhi trên thân. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, mảy may gợn sóng không có, để cho người ta không nhìn ra điều khác thường gì. Thế nhưng là, đây chính là lớn nhất dị thường, những người khác, thân xác ở giữa cũng có nghi hoặc, kinh dị, hiển nhiên cũng cảm nhận được cái này hai cỗ không có nhằm vào bọn họ bộc phát sát khí, không biết được là xuất từ ai. Còn có một người, là người vật vô hại Thải Nhi, cái này nhìn qua xinh đẹp đơn thuần bên trong mang theo một tia yêu dị tóc đỏ tiểu nha đầu. Chẳng lẽ, là hai bọn họ bạo phát đi ra sát khí? Trần Vũ trong lòng kinh nghi, đối Mục Phong, Thải Nhi, trong lòng nhiều sinh ra hai phần chú ý. Là ai bộc phát sát khí? Trần Lĩnh quát lạnh lên tiếng, trực tiếp hỏi, ánh mắt cũng nhìn về phía còn lại những người này. Hắn trên mặt có nhiều không nhịn được, tự mình lại bị người khác sát khí đẩy lui. Bất quá những người kia hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Trần Lĩnh, còn lại những người này, cũng đặt vào thượng sĩ quân hàm, thông qua khảo hạch. Trần Vũ lúc này nói, là đại đô thống. Trần Lĩnh cung kính xác nhận, cũng không tiếp tục truy cứu rất hỏi. Mà lúc này, trận thức hủy bỏ, 10 vạn thần quân lui ra phía sau, Trần Lĩnh nói, chúc mừng các ngươi, còn lưu tại nơi này người, các ngươi cũng thông qua cái này một cái đơn giản tâm cảnh tiểu khảo nghiệm, về phần những cái kia liên sát khí cũng tiếp nhận không được ở sợ hãi người, đã đào thải, tương lai chiến trường, các ngươi đối mặt khả năng chính là mấy chục vạn đại quân cùng địch nhân, liền chỉ là chiến trường sát khí cũng sợ hãi người, không có tư cách gia nhập quân đội. Từ giờ trở đi, các ngươi đã là Xích Phong Thần Quân một thành viên. Ha ha, quá tốt, rốt cục gia nhập Xích Phong Thần Quân. Về sau liền có được tại Xích Phong Tinh Vĩnh Cửu quyền cư ngụ hạn. Rốt cục thông qua khảo hạch, bất quá vừa rồi sát khí thật sự là biến thái a, vừa rồi không biết là ai, bộc phát đáng sợ sát khí, đối kháng nhiều cường giả như vậy sát khí. Còn lại 4 vạn người vui mừng không thôi, lúc đầu mức thấp nhất chế tuyển nhận 3 vạn danh ngạch, hắn cũng có được gia nhập tư cách, cũng có người nghi hoặc vừa rồi ai bộc phát kinh người sát khí. Kế tiếp là các ngươi trong nhóm người này thống lĩnh tuyển chọn. Mà Trần Lĩnh lại nói, nhóm chúng ta Xích Phong trong quân, quân hàm điểm hạ sĩ, thượng sĩ, thập trưởng, bách phu thống, thiên phu thống, thiên tướng, chính tướng, đô thống. Các ngươi những người này, đem tuyển chọn ra một nhóm thập trưởng, còn có bách phu thống, thiên phu thống, thập trưởng là nhỏ nhất sĩ quan, thống lĩnh 10 tên Xích Phong quân, bách phu thống có thể thống lĩnh 100 người, về phần thiên phu thống, có thể thống ngự thiên nhân đoàn quân. Các ngươi những người này sẽ tuyển ra 400 cái bách phu thống, còn có 40 tên thiên phu thống, sĩ quan tuyển chọn, thông qua thực lực mình để chứng minh, nhóm chúng ta sẽ thiết kế 40 thiên phu thống chiến đài, 400 cái bách phu mặt trận thống nhất đài, chỉ cần thực lực ngươi có thể thắng được tất cả mọi người tán thành, thủ lôi bất bại, vậy ngươi đem thu hoạch được thống lĩnh tư cách. Trần Lĩnh đang khi nói chuyện, vung tay lên, mấy trăm đạo thần quang bay ra, hóa thành mấy trăm cái lớn nhỏ chiến đài lơ lửng tại giữa thiên địa. 400 cái chiến đài lơ lửng tại hạ, phía trên còn có 40 thiên phu thống chiến đài. Luận võ hình thức, giao đấu không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, bất quá không thể phế nhân nhục thân, cũng không thể giết người thần hồn, hiểu chưa? Trần Lĩnh quát lạnh nói, minh bạch, hơn 4 vạn người cùng kêu lên hét lớn, từng tia ánh mắt nhìn về phía chiến đài, ánh mắt cực nóng. Đây chính là một cái một bước lên trời tốt cơ hội. Bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau muốn trong quân đội tăng lên, chỉ có dựa vào quân công đến nói chuyện. Rất tốt. Không mọi người có hai lần khiêu chiến cơ hội, như vậy tuyển chọn bắt đầu. Trần Lĩnh gật đầu, ha ha ha, thiên phu thống chi vị, ta Lưu Vũ tất chiếm một thân. Còn có ta, ai đến cùng ta chương trình đánh một trận. Một nháy mắt, hơn 40 tên thần tôn cảnh giới cường giả bay nhào hướng kia thiên phu thống chiến đài, một người chiếm cứ một cái. Chỉ có 8 người không có cướp được, mà cái này 8 tên thần tôn chỉ có thể đi khiêu chiến trước cướp được chiến đài người, khiêu chiến thành công, có thể thủ đến xuống dưới về sau lôi. Vậy hắn chính là thiên phu thống. Càng nắm chắc hơn ngàn người tên thần hoàng điên cuồng nhào về phía bách phu mặt trận thống nhất đài, những người này không có chỗ nào mà không phải là thần hoàng cảnh giới cửu trọng thập trọng cường giả. Giết, chiến, trên chiến đài, trong nháy mắt bộc phát từng tràng chiến đấu, mà về phần cái khác càng nhiều người, đều là tại phía dưới quan sát. Tự biết tự mình không có đi tranh đoạt thực lực còn có tư cách. Mục Phong nhìn về phía lượng loại này chiến đài, bách phu chiến đài, nghìn người chiến đài. Ánh mắt của hắn tùy ý lại bách phu trên chiến đài quét một cái, bách phu trưởng, trong quân đội chỉ có thể coi là phổ thông tầng dưới chót sĩ quan. Hắn lại nhìn lên thiên phu trưởng, thống ngự ngàn quân, chức vị không tính thấp, đã là trung kiên đoàn trưởng cấp bậc chức vị, trung tầng sĩ quan. Thiên tướng, bình thường một cái thiên tướng thống lĩnh chừng 5.000 người lữ đoàn, coi là bên trong cao tầng sĩ quan, về phần chính tướng, thống kê vạn quân, tuyệt đối cao tầng sĩ quan. Bất quá nơi này không có thiên tướng còn có chính tướng tuyển chọn, hiển nhiên, loại này chức vị không phải phổ thông tuyển chọn có thể lên làm, muốn trải qua thời gian dài khảo hạch. Hắn ánh mắt ngưng tụ tại thiên phu trưởng trên chiến đài. Nếu là muốn gia nhập kim viêm thần cung, muốn lăn lộn cũng làm lăn lộn đến cao tầng. Tương lai cũng tốt mượn dùng kim viêm thần cung lực lượng tiếu phỉ cùng mượn nhờ truyền tống trận giữa các hành tinh. Ai, ta nếu có thực lực này liền tốt, nghe nói bách phu trưởng liền có thể trực tiếp tại Xích Phong thành bên trong phân phối một chỗ phủ đệ, gia quyến có thể miễn phí đón vào trong thành sinh hoạt ở lại. Đúng vậy a, bất quá, có thể gia nhập Xích Phong thần quân đã không tệ, từng bước một tới đi, tương lai có là kéo lên cơ hội. Thải Nhi, người ở chỗ này hảo hảo ở lại biết không? Mục Phong nói, Thải Nhi thực lực tranh cái thiên phu thống vững vững vàng vàng, chỉ là Mục Phong không muốn để cho nàng bại lộ thực lực mình, tuổi tác nhỏ như vậy, quá làm người khác chú ý, quan trọng hơn là sợ Thải Nhi xuất thủ lại không khinh không có nặng đem người đánh chết. Biết rõ Mục Phong ca ca, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên a, không phải vậy ta một người thật nhàm chán nha. Thải Nhi nhu thuận gật đầu, ừm, Mục Phong nhìn về phía trên một cái nghìn người chiến đài, bay thẳng thân mà đi. Mục Phong chung quanh mấy người kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Thế nào, cái này tiểu tử, thần hoàng cảnh giới thất trọng tu vi cũng nghĩ tranh bách phu thống. Có lẽ người ta có cái gì át chủ bài đâu, thôi đi, không biết tự lượng sức mình, đi tranh người, một cái kia không phải thần hoàng cảnh giới cửu trọng, thậm chí viên mãn bên trong cao thủ, thần hoàng cảnh giới thất trọng đi cũng là lấy trò cười. Có người tu vi không tốt, tranh không đành lòng không ở châm chọc nói. Ngoá, vậy tiểu tử, không phải muốn tranh bách phu thống, mà là muốn tranh thiên phu thống. Đây là một người hô lớn. Cái gặp Mục Phong bay thẳng lướt qua bách phu mặt trận thống nhất đài, bay về phía càng phía trên hơn thiên phu thống chiến đài. Một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng ra hỏa, muốn tranh thiên phu thống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2572, thần hoàng tranh thống. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng tu sĩ, lại muốn đi tranh đoạt thiên phu thống dẫn chức vị. Đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn lấy đại đa số người chú ý. Cái này tiểu tử, đầu không có tâm bệnh a. Vậy mà, thần hoàng cảnh giới thất trọng thiên tu vi, lại muốn đi tranh thiên phu thống chức vị. Thật sự là bất chi hỏa vũ đệ đệ không biết sống chết a. Một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng, hắn lấy cái gì đi tranh thiên phu thống vị trí, người ta đều là thần tôn cảnh giới cường giả a. Ngạch, vị huynh đệ kia, bất chi hỏa vũ là ai? Ta nhà hàng xóm sát vách ba đại gia nhà dưỡng hai một cái lãng nữ, đây không phải trọng điểm. Cái này tiểu tử, là đi lên lòe người sao? Đi lên tự rước lấy nhục thôi, coi không vừa mắt, vẫn là xem những cường giả khác chiến đấu đi. Mục Phong kia một mảnh khu vực bên trong không ít thần hoàng cảnh giới người lên tiếng kinh hô, tiếng nghi ngờ xếp lên. Cái này tiểu tử, có chút ý tứ a. Trần Vũ nhìn về phía Mục Phong, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Thần hoàng cảnh giới thất trọng, đi cùng thần tôn cảnh giới cường giả tranh thiên phu thống dẫn vị trí. Mục Phong tại rất nhiều người trong ánh mắt, rơi vào 40 phương thiên phu thống trên chiến đài trong đó một thân bên trên. Phương này chiến đài, là một tên người mặc hắc giáp nam tử, dáng vóc khôi ngô, nhìn qua Mục Phong cũng là một trận kinh ngạc. Tiểu tử, người chạy sai địa phương a. Cái này hắc giáp thần tôn trêu tức cười nói, người một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng tiểu gia hỏa cũng nghĩ cùng ta tranh thiên phu thống sao. Mục Phong, xin chỉ giáo. Mục Phong bình tĩnh nói, vung tay áo ôm quyền, người thật sự là tới khiêu chiến thiên phu thống. Còn hắc giáp thần tôn con ngươi nhíu lại nói, Mục Phong không nói, thần lực trong cơ thể đã lượn lờ mà ra, thả ra khí thế. Hừ, không biết mùi vị, tới đi, bản tôn chỉ dùng một thành công lực đối phó ngươi. Hắc giáp thần tôn hừ lạnh một tiếng, thể nội một cỗ thần lực màu đen tuôn ra, cái này thần lực, lại là ma thần chi lực, người này là một cái ma đạo thần tu. Bành, thế nhưng là nháy mắt sau đó, Mục Phong đã hóa thành một đạo điện quang đánh tới, một đạo cuồng bạo lôi đình quyền kình đánh vào đối phương thân thể. Cái này hắc giáp thần tôn có chút giật mình, thật là nhanh chóng độ, bất quá hắn thần lực cũng là không chậm, bàn tay xòe ra, một cỗ thần lực trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thần lực hộ thuẫn ngăn tại phía trước, lượn lờ từng đạo pháp văn. Oanh, một quyền này cuồng bạo đánh vào thần lực hộ thuẫn phía trên, cửu sắc lôi đình bộc phát, cái này thần lực hộ thuẫn bành một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Cuồng bạo quyền kình đánh vào cái này hắc giáp thần tôn thân thể. A, cái này hắc giáp thần tôn rên lên một tiếng, bị một quyền bắn bay, thân thể nhanh lùi lại mấy vạn mét, kém chút rơi ra chiến đài, lồng ngực truyền đến đau đớn một hồi, hắn chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Vậy mà đánh lui, không ít chú ý người lên tiếng kinh hô, người ta chỉ dùng một thành thần lực, còn không có dùng toàn lực đâu. Tiểu tử, cái này hắc giáp thần tôn sờ sờ tự mình lồng ngực, đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Liền đối thủ mình tôn trọng cũng không có sao, người tốt nhất, không nên xem thường ta, không phải vậy ăn thiệt thòi là ngươi. Mục Phong bình tĩnh nói, không có khởi xướng lần công kích thứ hai. Ghê tởm, đắc ý cái gì, vừa rồi ta nói, chỉ là dùng một thành thần lực, đã ngươi như thế cuồng, vậy liền để ngươi biết rõ thần tôn lợi hại. Hắc giáp thần tôn một tiếng gầm nhẹ, thần tôn cảnh giới nhất trọng cuồng bạo ma thần lực toàn bộ bộc phát, toàn bộ chiến đài bao phủ tại kinh người thần lực bên trong, cuốn lên cuồng phong. Mục Phong khí tức tựa như trong cuồng phong một chiếc thuyền con, tùy thời có thể lấy bị cuốn đi đồng dạng. Tiểu tử, cảm thụ thần tôn kinh khủng cùng lửa giận đi. Cái này hắc giáp thần tôn nhe răng cười, ma thần lực gào thét, ngưng tụ một đạo to lớn ma thần kiếm mang tại thương khung. Chém, một kiếm này cuồng bạo đánh xuống, thần tôn cảnh giới ma đạo pháp tắc thần lực tuôn ra, kiếm ý cũng là kinh người, thông thiên ma kiếm mang theo cuồng bạo khí thế chảm diệt hướng Mục Phong, một kiếm này đủ để phá hủy thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả. Mục Phong ngẩng đầu, lộ ra một vòng ý cười, thấp giọng cười lạnh, lúc này mới có chút ý tứ. Oanh, trong cơ thể hắn, ba loại thần lực một nháy mắt bộc phát, nhiều loại lực lượng pháp tắc giao hội cùng một chỗ, Mục Phong một tiếng hét giận dữ, khí thế liên tiếp bão táp, ba loại thần lực không giữ lại chút nào chồng chất lên nhau. Cửu Tiêu Băng Long, Mục Phong chung quanh thần lực, ngưng tụ thành một cái màu tím đen hỏa long hét giận dữ, phóng thích cuồn cuộn lôi uy vần quanh Mục Phong thần khu. Đi, Mục Phong hai tay áo vung lên, đạo này Cửu Tiêu Băng Long gào thét, đánh vào cái này một đạo ma thần cự kiếm bên trên. Bành một tiếng nổ vang rung trời, lôi đình hỏa diễm phóng thích cuồn cuộn, cái gặp một kiếm này bị một kích đánh nát. Cái gì, cái này hắc giáp thần tôn sắc mặt đại biến, đây chính là tự mình 10 thành thần lực một kích a. Cái này ra hỏa, chính diện ngăn trở. Vô số thần hoàng lên tiếng kinh hô, không dám tin, liền liền thập đại tướng lĩnh ánh mắt cũng bị hấp dẫn mà tới. Lại đến, Mục Phong quát, ghê tởm, thử lại lần nữa ta một kích này, thiên đoạn phủ. Cái này hắc giáp thần tôn nổi giận, mặt mũi có chút không nhịn được. Tự mình một cái thần tôn, còn đánh nữa thôi lui một cái thần hoàng chưa viên mãn ra hỏa. Oanh minh ở giữa, ma thần lực ngưng tụ một đạo khai thiên phủ, một kích này ẩn chứa kinh khủng thần lực, tại vừa rồi một kiếm kia phía trên. Chém, cự phủ khai thiên tích địa, đoạn tinh trảm nguyệt, cuồng bạo bổ về phía Mục Phong, cũng bỏ mặc Mục Phong có thể hay không đỡ được. Mục Phong thủ trưởng bên trong, một vòng 10 màu lôi dương cuồng bạo ngưng tụ, điên cuồng khuếch trương, một nháy mắt, một đạo ngàn trượng lôi dương ngưng tụ thành hình oanh diệt giết ra. Oanh, lôi dương nổ đùng, hung hăng đánh giết tại người này ma phủ phía trên, lôi đình thần lực trong nháy mắt mấy chục lần bộc phát, cuồng bạo thần lực lại lần nữa đánh nát cái này một đạo công kích, thần lực hóa thành hai cỗ cuồng phong cuốn tại hai người thân thể. Yên tĩnh, chú ý một trận chiến này người cũng đã yên lặng lại, nhìn không chuyển mắt nhìn qua một trận chiến này, có thể đón một đạo có lẽ ngoài ý muốn, có thể đón hai đạo, còn có thể là ngoài ý muốn sao? Xem ra, lần này nhặt được một cái chiến đấu thiên tài a, cái này tiểu tử thần lực thật cường hoành quỷ dị. Tu hành đến cùng là thần công gì? Trần Vũ híp mắt từ tốn nói, đô thống là coi trọng cái này tiểu tử sao? Một bên một người nói, thần hoàng cảnh giới chưa đầy, có thể ngăn cản thần tôn, người có thể làm được. Trần Vũ hỏi lại, cái này thiên tướng nghẹn lời nói không ra lời. Thần tôn, ngươi là chưa ăn cơm sao? Mục Phong mỉa mai nói, tiểu tử, chưa có cuồng vọng, cái này hắc giáp thần tôn gầm thét, thân thể vậy mà từng tấc bành trướng, hóa thành vạn mét chi cự, thần lực thiêu đốt. Lấy tốc độ kinh người đang tiêu hao, lực công kích cũng tăng lên mấy thành. Thần tôn thần thông, nhục thân pháp tướng. Đây là thần tôn đều sẽ một cái thần thông, cũng là cực kỳ kinh người một cái thần thông. Đi chết đi, cái này hắc giáp thần tôn sắc mặt dữ tợn, một trường ẩn chứa kinh khủng ma thần chi lực bạo kích hướng Mục Phong, trong lòng bàn tay còn ngưng tụ ra kinh người thần lực sụp đổ lôi oanh diệt bộc phát. Bành, cái này che trời cự trường trực tiếp khấu trừ giết bao phủ Mục Phong thân thể, cuồng bạo ma thần lực quét sạch bốn phương tám hướng, chiến đài lắc lư. Làm càn, người dám giết người. Trần Lĩnh quát lạnh lên tiếng, dạng này một kích, Mục Phong khẳng định hóa thành bột mịn. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người trừng to mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2573, cùng lên đi. Ta không muốn giết hắn, là hắn cố ý khiêu khích ta toàn lực xuất thủ. Tên này Hắc Giáp Thần Tôn vội vàng giải thích, muốn thu thủ trưởng. Giết ta, dùng đập con ruồi lực lượng có thể giết ta sao? Mà lúc này, hắn dưới bàn tay lại truyền đến một đạo băng lãnh mỉa mai âm thanh. Oanh, một cỗ kinh khủng thần lực bộc phát, cái gặp một cỗ xanh thiên thần lực hiện ra ở hắn dưới lòng bàn tay, hắn thủ trưởng, bị một mễ mễ chống lên, Mục Phong nhỏ bé thân thể, lại là bộc phát ra kinh khủng thao thiên thần lực. Hai tay của hắn, ôm lấy Hắc Giáp Thần Tôn một ngón tay, hung hăng giảm 10%. Răng rác, a, cái này Hắc Giáp Thần Tôn kêu thảm, to lớn ngón tay trực tiếp bị Mục Phong bẻ gãy. Cái này ra hỏa, dạng này đều vô sự. Vô số người rung động nhìn qua một màn này, ai cũng trông thấy, Mục Phong bị cái này đáng sợ một trưởng vỗ bên trong. Mục Phong ôm lấy cái này Hắc Giáp Thần Tôn, thao thiên thần lực tuôn ra, quấn lấy đối phương, mang theo phóng lên tận trời, cực kỳ không cân đối một màn, một cái nhỏ bé thân thể, nâng một tôn quái vật khổng lồ bay lên, sau đó hung hăng nện xuống. Bành, cái này Hắc Giáp Thần Tôn thân thể, bành một tiếng nện ở trên chiến đài lay động, tất cả mọi người nhìn qua một màn này trừng to mắt. Oa, cái này Hắc Giáp Thần Tôn một miệng lớn tiên huyết phun ra, nổi giận lên tiếng, một bàn tay lại lần nữa chụp về phía Mục Phong. Bạch, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo ngân sắc quang mang tán loạn né tránh, một trưởng này chụp cái không. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện tại đối phương phía sau. Một quyền hội tụ tự mình tất cả thần lực oanh sát mà ra. Bành, một vòng thần lực bạo phát ra, lực lượng kinh khủng lấy điểm thành mặt hung hăng đánh vào cái này thần tôn trên lưng, chỉ nghe đối phương một tiếng hét thảm, cột sống răng rắc đứt gãy. To lớn thần khu oanh một tiếng bị một quyền bắn bay xông ra. Bạch, sau một khắc, nhất niệm thành liên, Mục Phong thân thể ngưng hiện, lại một cước đạp ở đối phương to lớn trên lưng. Phốc phốc, cái này Hắc Giáp Thần Tôn kêu thảm, thân thể hung hăng bị một cước đạp xuống trên mặt đất, nện đến chiến đài đều là oanh một thanh âm vang lên động. Cả người bò tới trên chiến đài, trong miệng chảy máu, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin. Làm sao có thể, tự mình, vậy mà đánh không lại một cái thần hoàng. Giống, không có khả năng, cái này Hắc Giáp Thần Tôn nổi giận, hai tay chống lên thân thể, muốn đứng lên. Bất quá, phần lưng cột sống đã đoạn, lực lượng hạch tâm cũng phế, hắn cuối cùng vẫn không thể bò lên, đông một tiếng lại nằm ở trên mặt đất. Mục Phong hai tay vây quanh, bình tĩnh đứng phía trên hắn. Yên tĩnh, trừ cái khác chiến đài chiến đấu tiếng oanh minh, toàn trường người một mảnh yên tĩnh. Vô số rung động ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Trời ạ lột, làm sao có thể, cái này mẹ nó vẫn là thất trọng thần hoàng lực lượng sao? Làm sao có thể, cái này ra hỏa khẳng định không phải thần hoàng. Nhất định là che giấu tự mình khí tức giả heo ăn thịt hổ. Không sai, thần hoàng làm sao có thể có loại này chiến lực. Vô số người lấy lại tinh thần, tiếng kinh hô một mảnh. Là hắn, Mục Phong, trong đám người, một người nhận ra Mục Phong, rõ ràng là linh thiên quán rượu cái kia Triệu Thái, hắn chú ý hướng phương này chiến đài, cũng tự nhiên nhận thức ra Mục Phong. Kỳ tài, ha ha, cái này ra hỏa kêu cái gì? Ai cũng chớ giành với ta muốn, thập đại chính tướng bên trong. Một tên dáng vóc khôi ngô mặt đen tướng quân cười to nói. Thần hoàng chưa đầy, có thể đánh bại thần tôn, cái này tiểu tử, không phải là ẩn nấp tự mình tu vi à. Cũng có chính tướng hoài nghi nói, giả heo ăn thịt hổ sao, cái này tiểu tử đủ âm à. Giờ phút này Mục Phong, thành công hấp dẫn những này trong quân quan lớn lực chú ý. Đây cũng là hắn Mục, hiện thực tàn khốc thế giới, ngươi nhất định phải để người ta biết rõ ngươi cường đại, mới có thể trọng dụng, mới dễ dàng trèo lên. Trần lĩnh tướng quân, ta thắng đi. Mục Phong lúc này nhìn về phía thân là trọng tài Trần Lĩnh. Trần Lĩnh thật sâu nhìn Mục Phong một chút, nói, ngươi tên là gì? Mục Phong, ván này, Mục Phong thắng, kẻ bại rút lui, ngươi còn có một lần khiêu chiến cơ hội. Trần Lĩnh tuyên bố kết quả, lại gây nên một mảnh xôn xao, mà kia Hắc Giáp Thần Tôn sắc mặt âm trầm, khôi phục như thường hình thể, bò cũng không đứng dậy được. Mục Phong đi qua, một cỗ thần lực bao trùm đối phương, đem người này nâng đỡ, ném cho đối phương một bình liệu thương đan dược. Cái này Hắc Giáp Thần Tôn kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Trên chiến đài, nhóm chúng ta là đối thủ, dưới chiến đài, sau này sẽ là chiến hữu. Mục Phong đỡ dậy đối phương bình tĩnh nói, người thắng đối kẻ thất bại thương hại sao? Không cần, Hắc Giáp Thần Tôn lãnh đạm nói. Không, đây là đối thủ tôn trọng, người lý giải ra sao đều có thể, tại hạ Mục Phong, trước đó đắc tội. Mục Phong liền ôm quyền, thần lực đưa đối phương lui ra trận. Cái này Hắc Giáp Thần Tôn quay đầu nhìn mắt Mục Phong, bóp nát bình thuốc ăn vào đan dược, xoay người nói, ta gọi Tần Triển, sau này sẽ là ngươi dưới trướng Bách Phu Thống. Hắn ăn vào đan dược về sau, quay người liền chạy về phía một phương bách phu mặt trận thống nhất đài. Hắn thần tôn thực lực, dù là thân thụ thương thế cũng không khó đoạt một cái bách phu trưởng quản vị. Mục Phong thủ lôi, nhìn về phía cái khác chiến đài, có hai tên thần tôn cũng khiêu chiến thất bại hoặc là bị đánh bại, mà hai người này, ánh mắt cũng nhìn về phía Mục Phong phương này chiến đài. Hiển nhiên, lần thứ hai khiêu chiến cơ hội, mấy người kia cũng muốn khiêu chiến Mục Phong. Mặc dù nói Mục Phong đánh bại Tần Triển, bất quá tại bọn hắn trong tiềm thức Mục Phong vẫn là một cái quả hồng mềm. Phi, ta tới khiêu chiến cái này âm hiểm ra hỏa, ai cũng chớ giành với ta a. Một tên vừa rồi khiêu chiến thất bại thần tôn phun ngụm máu mạt, bay về phía Mục Phong. Cái này thần tôn đi lên, nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đủ âm hiểm a, ngươi cũng là một cái thần tôn đi, vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Âm hiểm, Mục Phong coi nhẹ cười một tiếng, cũng không có giải thích, đã đối phương cho là hắn là giả heo ăn thịt hổ ẩn tàng tu vi, vậy liền để đối phương hiểu lầm tốt. Dù sao mình tu hành ba loại bản nguyên thần công bí mật không muốn người biết tốt nhất, một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng, đánh bại thần tôn, nghe vào xác thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói hắn giả heo ăn thịt hổ ẩn tàng tu vi, ngược lại là một cái hoàn mỹ nhất giải thích cùng lừa dối. Mục Phong nhìn qua người này, bình tĩnh nói, ta có thể cho ngươi nửa canh giờ khôi phục thương thế lại cùng ta chiến, miễn cho người ta nói ta ức hiếp tàn tật. Ngươi, sắc mặt người này nộ đỏ, bất quá sau đó hừ lạnh một tiếng, ăn vào một quả đan dược, ngồi xếp bằng, nhìn qua Mục Phong luyện hóa dược lực khôi phục tự mình thương thế. Thời gian trôi qua, cái khác chiến đài chiến đấu cơ bản cũng kết thúc, đặc biệt là thiên phu thống chiến đài, có thực lực tranh người cứ như vậy nhiều thần tôn. Kết quả, khiêu chiến thất bại, còn có một lần cơ hội ba người, toàn bộ ánh mắt cũng nhắm vào Mục Phong, hiển nhiên cũng đem Mục Phong xem như cái này quả hồng mềm. Giả heo ăn thịt hổ cũng có một cái tiền đề, chính là đối với mình tu vi không tự tin mới dùng loại này bị ổi thủ đoạn, Mục Phong trong lòng bọn họ chỉ sợ sẽ là một cái mới vào thần tôn người. Nhưng mà ai nghĩ đến, hắn chính là một cái thất trọng thần hoàng mà thôi. Mục Phong nhìn qua nhìn chằm chằm hắn bốn cái người khiêu chiến, nhướng mày. Các ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, cùng lên đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2574, một hoàng bốn tôn. Những này thần tôn, tu vi tại thần tôn cảnh giới bên trong cũng không cao thâm, thần tôn cảnh giới nhất trọng chi phối, đây cũng là có nguyên nhân. Thần tôn cảnh giới bên trong cường giả, không phải mình thành lập một phương không tệ sự nghiệp vốn liếng, chính là đã là thế lực khắp nơi bên trong cao tầng nhân vật, cũng sẽ không đến tham quân mưu chức vị, mưu tài nguyên. Cũng chỉ có những này vừa mới đột phá thần tôn cảnh giới, thực lực không tệ, lại không có môn đạo cường giả mới có thể đến tham quân. Ta nói, các ngươi, cùng tiến lên. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua mấy người nói, cũng không phải là nói đùa, đã muốn cuồng, liền cuồng đến cùng, muốn phong mang tất lộ, liền để tất cả mọi người trông thấy hắn phong mang, trong quân đội chưa hề đều là ai cũng quyền đầu cứng nghe ai. Tiểu tử cuồng vọng, mấy người sắc mặt tức giận, mà những người khác càng là một mảnh xôn xao, cái này ra hỏa, lại muốn một chọi bốn. Cái này ra hỏa, cũng chưa chắc thật ngông cuồng đi, vậy mà nghĩ một chiến bốn. Quy tắc cho phép như vậy sao? Là thật cuồng, vẫn là cái này ra hỏa ẩn tàng càng nhiều thực lực a. Hơn vạn tham quân người cũng là một mảnh xôn xao, vô số người lên tiếng kinh hô. Cái này tiểu tử thật đúng là cuồng a, có lòng tin đánh bốn người, chẳng lẽ nói, hắn còn ẩn tàng càng sâu thực lực. Một tên chính tướng cau mày nói, ha ha, cỗ này cuồng kình ta ưa thích, bất quá. Muốn một người đang đối mặt giao bốn cái thần tôn cảnh giới nhất trọng, không có thần tôn cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong lực lượng căn bản không thể nào. Kia thô khoáng chính tướng nói, Trần Vũ Đại Đô Thống cũng đang chăm chú một trận chiến này, bất quá không nói gì. Tiểu tử, ngươi là xem thường ta sao? Lên trước nhất đến tên kia thần tôn lạnh như băng nói, sắc mặt tái xanh, cảm giác Mục Phong đây là tại tận lực nhục nhã hắn. Cũng không phải là xem thường ngươi, mà ta không muốn phiền phức từng cái đến, đã các ngươi cũng nghĩ xếp hàng khiêu chiến ta. Kia sao không dứt khoát duy nhất một lần giải quyết thống khoái. Ta nếu là bại, ta xuống dưới, mấy người các ngươi tranh, ta nếu là thắng, mấy người các ngươi cũng làm thủ hạ ta bách phu thống, có dám tới hay không đánh cược một lần. Mục Phong híp mắt nói, hắn tự nhiên cũng có tự mình tính mà tính toán. Trần Lĩnh tướng quân, dạng này cũng có thể sao? Một tên áo xanh thần tôn hỏi hướng Trần Lĩnh chính tướng. Đánh cược một lần, đánh cược một lần, Trần Lĩnh vẫn không nói gì. Vô số tham quân người xem náo nhiệt không sợ phiền phức tình lớn, đã hưng phấn hô lên tới. Trần Lĩnh nhướng mày, nhìn về phía Trần Vũ Đô Thống, trước kia thống lĩnh tuyển chọn thế nhưng là không có gặp qua loại này tình huống. Trần Vũ gật gật đầu, đồng ý. Tốt, mấy người các ngươi, có thể cùng nhau lên đài khiêu chiến Mục Phong bại thì lùi trận, mấy người các ngươi tranh thiên phu thống, bại thì mất đi tất cả thiên phu thống khiêu chiến cơ hội. Trần Lĩnh gật đầu đồng ý. Tốt, dưới đài vô số người la hét, chờ mong nhìn qua một trận chiến này. Tốt, đã Trần lĩnh tướng quân đều đồng ý, mấy ca, cùng lên đi. Hừ, cho cái này cuồng vọng tiểu tử một chầu giáo huấn, cũng dám xem thường nhóm chúng ta. Người trẻ tuổi, quá cuồng vọng không biết trời cao đất rộng a. Cái này bốn tên thần tôn cảnh giới cường giả cùng lên chiến đài, phân chạm tứ phương, ánh mắt, khí thế, cũng khóa chặt chết trên người Mục Phong. Bốn người thể nội, thuộc tính khác nhau thần tôn chi lực phun trào mà ra, phát ra kinh người năng lượng khí tràng, bao phủ hướng Mục Phong một người, thần uy áp đỉnh. Bình thường thần hoàng cảnh giới thất trọng, đối mặt bốn cái thần tôn thần uy, chỉ sợ đã bị trực tiếp áp bách bỏ tới trên mặt đất, chứ đừng nói là phản kháng chiến đấu. Giết, đột nhiên, bốn người một tiếng cùng giống, thần niệm câu thông, ăn ý phối hợp cùng một chỗ thẳng hướng Mục Phong, bốn cỗ thần lực cuồng bạo cuốn tới. Minh Hàn Trưởng, một tên thần tôn ngưng tụ một đạo hắc sắc hàn băng thần trưởng, trong bàn tay ẩn chứa đáng sợ lạnh lực, thần thông vừa ra, không gian xung quanh cũng ngưng tụ băng xương, thần linh chi khí hội tụ thành băng. Hỏa Viêm Dương, còn có một người, ngưng tụ một vòng hỏa diễm viêm dương thiêu đốt, như là một cái hỏa cầu khổng lồ đánh tới hướng Mục Phong. Hai người khác cũng là thi triển thần thông, một người ngưng tụ cự đại kim sắc quang nhận gào thét cắt chém mà đến, ẩn chứa kim đạo pháp tắc lăng lệ. Còn có một người, thần lực ngưng tụ một đóa to lớn thanh hoa vậy mà theo Mục Phong dưới thân nở rộ, bao phủ đánh tới. Mục Phong trên thân thể, không gian lôi thần chi lực chấp động. Ầm ầm, bốn đạo thần thông cùng nhau oanh sát mà tới, hàn khí bao phủ, hỏa diễm quét sạch, kim sắc vòng ánh sáng xé rách ra một đạo vết nứt không gian. Thanh hoa giam cầm không gian, thần lực sôi trào Mục Phong nơi ở. Đánh chúng sao? Bốn người nhướng mày, không được, xem chừng sau lưng, kia hỏa đạo thần tôn hoảng sợ nói. Kia băng hệ thần tôn sau lưng, Mục Phong thân thể đột nhiên ngưng hiện, một quyền hội tụ ba thần chi lực cuồng bạo oanh ra. Bành, cái này băng hệ thần tôn hộ thể thần lực bị một quyền oanh kích tán loạn, kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết bị một quyền đánh bay. Tiểu tử, kia hỏa đạo thần tôn kịp phản ứng, một đạo viêm dương oanh minh mà đến bộc phát. Kinh khủng biển lửa bao phủ lại Mục Phong. Mục Phong một quyền đốt thế liên hoa, ba loại thần lực thiêu đốt, hơn kinh người hỏa diễm gào thét oanh ra, trực tiếp triệt tiêu đối phương viêm dương hỏa diễm. Giết, kia kim đạo thần tôn ngưng tụ một đạo kiếm mang từ trên trời hạ xuống, hướng Mục Phong một chém đánh xuống, khí thế khóa chặt thuấn sát mà tới. Mục Phong phía trên thần lực ngưng tụ, vạn kiếp lôi ngục ngưng tụ ngăn cản một kích này. Oanh, nhưng mà, một đạo thanh sắc thiên diệp ngưng tụ nộ long theo kia mộc hệ thần tôn thể nội gào thét mà ra. Đánh vào Mục Phong phòng ngự chỗ bạc nhược, bành một tiếng đánh nát thần lực, đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể bị một kích bắn bay, kia thiên diệp hóa thành sắc bén nhất lưỡi dao xé rách tại hắn thân thể, nhưng mà, cũng không có tác dụng, cắt chém không ra. Kia bị Mục Phong một quyền đả thương đánh bay băng hệ thần tôn hết giận dữ mà đến, một đạo già thiên lạnh bàn tay lại khấu trừ giết mà xuống, hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể. Bành bành bành âm thanh minh nổ vang, Mục Phong một người tại trên chiến đài đại chiến bốn người. Khi thì đang đối mặt đụng, khi thì bằng vào thân pháp trốn tránh đánh lén bốn người, cũng thường thường đang vây công phía dưới bị đánh trúng. Cái này ra hỏa, nhục thân thật mạnh, chịu không dưới bốn kích, lại còn giống người không việc gì đồng dạng. Một tên chính tướng kinh ngạc nói, xem ra cái này tiểu tử tu hành cực kỳ cường hãn hộ thể thần công. Mấy tên chính tướng cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn qua một trận chiến này, trong miệng giao lưu. Cái này tiểu tử, một tên thiên tướng, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong thần sắc có chút âm trầm. Tựa hồ có cửu oán, hắn gãy mất kia một tay còn không có hoàn toàn khôi phục. Bành, Mục Phong bị một đạo kim kiếm đánh xuống, quảng đâm vào trên chiến đài, sau đó, một đạo hàn long trong nháy mắt gào thét đánh xuống, Mục Phong thân thể hóa thành lôi quang tán loạn, trong nháy mắt né tránh ra, hàn long đánh vào trên chiến đài ngưng tụ ra 10 trượng hàn băng, cứng rắn như cương. Ghê tởm, cái này tiểu tử lực phòng ngự làm sao mạnh như vậy, căn bản đánh không thương tổn hắn. Kia kim hệ thần tôn sắc mặt âm trầm, mấy vị toàn lực ra tay đi, nọ vậy hỏa hệ thần tôn gầm thét lên, thần lực thiêu đốt, toàn bộ người khí thế phóng đại, biến thành vạn mét thần linh, khí thế cuồng bạo mấy thành. Mấy người khác, cũng thiêu đốt thần lực, hóa ra nhục thân pháp tướng, bốn tên cự nhân thần linh đứng ngạo nghễ chiến đài, oanh sát Mục Phong một người. Ha ha ha ha, vậy liền đến chiến thống khoái. Mục Phong ngửa mặt lên trời cười to, thể nội một cỗ cường đại huyết mạch chi lực bộc phát, tu la thần lực uy lực trực tiếp lật chướng gấp bội. Oanh, tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, một tôn cao vạn trượng, cao hơn bốn người khác gấp ba đáng sợ thần khu xuất hiện tại giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, khí thế đánh vỡ thương khung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2575, hành hung bốn tôn. Cái này, bốn tên thần tôn, nhìn qua cao cao hơn bọn họ gấp ba chống đỡ thiên ma thần, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mà vô số cường giả, càng là cái cằm đều nhanh kinh đập mất trên mặt đất. Thượng đẳng cổ thần Tu La, thập đại chính tướng, còn có Trần Vũ, đôi mắt bên trong cũng toát ra chấn kinh chi sắc, cái này Mục Phong, lại là đến từ thượng đẳng thần vực Tu La thần tộc. Khó trách cái này tiểu tử như thế khiêng đánh, nguyên lai là Tu La thần tộc, đây chính là trời sinh ma thần A, nhục thân mạnh hơn ngang nhau cảnh giới tu sĩ, chiến đấu chủng tộc. Nghe nói Tu La thần vực hủy diệt về sau, giữa thiên địa liền cực kỳ hiếm thấy Tu La, cái này Mục Phong, lại là một tên Tu La ma thần. Thập đại chính tướng cũng là kinh ngạc lên tiếng, trời ạ, vậy là cái gì, thật cao nhục thân pháp tướng, kia là Tu La ma thần, trong thần giới một loại tiếng tăm lừng lẫy thượng đẳng ma thần chủng tộc, trời sinh chiến sĩ, không nghĩ tới, nhóm chúng ta Kim Viêm thần vực vậy mà ra một tôn Tu La ma thần. Chiến đài phía dưới vô số tham quân người, vẫn là Xích Phong thần quân đều là trợn to tròng mắt nhìn qua cái này chống đỡ thiên ma thần. Ha ha ha ha, đến chiến, Mục Phong cười lớn một tiếng, thanh âm như lôi đình. Thần lực cũng cường hãn rất nhiều. Lên, bốn tên thần tôn gầm thét, to lớn nhục thân pháp tướng thần lực oanh minh, một cỗ cuồng bạo thần thông đánh về phía Mục Phong. Tu La ma thần thể nội, ba loại thần lực toàn bộ bộc phát mà động, huy quyền ở giữa cuồng bạo thần lực phát tiết, đối cứng hướng bốn tên thần tôn. Cuồng bạo viêm dương oanh tạc tại thân thể, Tu La ma thần phá viêm mà ra, che trời cự trưởng đánh vào hỏa hệ thần tôn thân thể, thần lực lĩnh vực vỡ vụn, bành một tiếng trực tiếp đem đối phương thân thể đánh bay, kinh thiên thần lực nổ đùng. Cái này hỏa hệ thần tôn như là một cái tiểu bằng hữu, miệng phun tiên huyết bị một bàn tay đánh bay, cả người xương cốt cũng vỡ nát không ít. Một trường một cái tiểu bồn hữu, là kim hệ thần tôn cầm trong tay một thanh cự đại kim sắc thần kiếm hung hăng đánh xuống, bổ vào Mục Phong trên lưng, máu vảy phát hỏa hoa chớp động, mang theo chuỗi chuỗi hỏa hoa, nhưng mà không có bổ ra phòng ngự, cuồng bạo lực trùng kích ngược lại là chấn động đến Mục Phong đánh ra trước mấy bước. Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang chớp động, to lớn lôi dương ngưng tụ phản oanh mà ra. Cái này kim hệ thần hoàng một kiếm bổ trên lôi dương, oanh một tiếng, mười màu lôi quang bộc phát, cuồng bạo lôi đình quét sạch oanh phá xung kích tại hắn thân thể trực tiếp bị bắn bay, a một tiếng hét thảm, cuồng bạo thần lực đánh vào thể nội thần mạch cũng bị lôi đình phá hủy. Thanh hoa cấm, to lớn thanh hoa tại Mục Phong dưới thân nở rộ, bao phủ lại Mục Phong, bên trong một cỗ mộc cấm chi lực giam cầm Mục Phong thân hình, nhưng Mục Phong không cách nào động đậy. Không gian thần lôi, chuyển, Mục Phong thể nội. Toàn bộ lôi thần chi lực toàn bộ chuyển hóa làm không gian thần lực, thời gian pháp tắc dung nhập trong đó, cùng là, khâm thiên thần mâu mở, bao phủ thanh hoa tất cả pháp văn, xuất hiện tại Mục Phong trước mắt, trong nháy mắt trông thấy điểm yếu. Chém, một đạo cuồng bạo không gian lôi thần chém bổ ra, chạm tại một lá cánh hoa, oanh một tiếng, kia một lá cánh hoa vỡ vụn, cả đóa thanh hoa tán loạn. Làm sao có thể, cái này một hệ thần tôn quá sợ hãi, bị hắn thần thông cầm cố lại người, còn không có mấy người có thể tránh thoát. Bạch, ngân sắc lôi quang từ phía trên mà lên, Mục Phong to lớn thần khu oanh bên trên, trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đạo đại thiên lôi thần ấn, hung hăng đánh vào cái này một hệ thần tôn thân thể. Phốc phốc, cái này một hệ thần tôn kêu thảm, thần khu vờn quanh cuồng bạo lôi đình, bị một ấn đánh bay, té ra chiến đài. Thiên địa băng phong khiếu, bất quá lúc này, phía trên một đạo kinh người thần thông bao phủ mà bầu trời, một cỗ bạch sắc hàn phong quét sạch mà xuống, oanh cuốn tại Mục Phong thân thể. Tạch tạch tạch, Mục Phong thân thể ngưng tụ hàn băng, cả người, vậy mà hô hấp ở giữa hóa thành băng điêu bị đông cứng. Ha ha ha ha, cái này thiên phu thống chi vị ta muốn. Cái này băng hệ thần tôn cười to, lại lần nữa ngưng tụ một thanh băng thần mâu, chuẩn bị cho Mục Phong tất sát nhất kích. Bạch, băng thần mâu phá không bắn giết mà đến, đâm về Mục Phong. Phần lôi chuyển, ba thần đốt, bành, nhưng mà, băng phong bên trong, một cỗ vậy mà lôi hỏa bộc phát tuôn ra. Sau đó chính là Tu La thần lực thiêu đốt Tu La thần hỏa, cửu u thần hỏa, cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt hòa tan hàn băng. Cái gì, băng hệ thần tôn quá sợ hãi, Mục Phong tay cầm cổ sát, một kiếm nộ bổ mà ra, vạn kiếm hỏa hoàng ngưng tụ thét giải oanh kích. Bành, bành, bành, cái này một đạo băng thần mâu bạo tạc, kiếm hoàng chi khí hướng quyển, đập nện tại băng hệ thần tôn thần lực lĩnh vực, nhưng mà không có đánh vỡ. Vạn kiếm hỏa hoàng uy lực đã tại không đáng chú ý, thần thông có thể trồng lên lực lượng nhanh đạt tới cảnh giới cực hạn. Bất quá lúc này Mục Phong đã rút kiếm mà đến, hóa trẻ thành chụp, cổ sát quán chú vạn quân thần lực hung hăng đánh vào đối phương thần lực lĩnh vực bên trên. Bành một tiếng, thần lực lĩnh vực bị một kiếm đánh nổ, thân kiếm đánh vào cái này băng hệ thần tôn thần khu. Đối phương to lớn thần khu, như là bóng chày đồng dạng bị quất bay, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân bạo huyết, thân thể hung hăng đụng vào hướng Xích Phong thần quân liền lùi lại. Tuôn ra vô số cổ thần lực mới miễn cưỡng tiếp được hắn. Cái này băng hệ thần tôn miệng lớn tiên huyết phun ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, thể nội xương cốt, cơ hồ cũng đoạn. Thật đáng sợ, không dám tưởng tượng, trung đẳng thần khí cấp bậc nhục thân đáng sợ bộc phát kinh khủng bực nào lực lượng, hơn nữa còn chồng lên thần lực. Nhục thân kinh khủng, cộng thêm thần lực, là Mục Phong nghịch cảnh giết địch nguyên nhân, như là cấp 15 máu châu xe tăng, đánh người cấp 4 ra giòn còn không phải một quyền một cái tiểu bằng hữu. Oanh, Tu La Ma Thần cầm kiếm mà đứng, bốn tên thần tôn đều bị đánh bại nện bay, Tu La hạ phàm một chùy bốn. Yên tĩnh, bỏ mặc là trên chiến đài Thiên Phu Thống, Bách Phu Thống nhóm, vẫn là phía dưới tham quân người, hay là 10 vạn thần phong quân, giờ phút này cũng an tĩnh lại. Ba ba ba, mà lúc này, Trần Vũ mỉm cười vỗ tay, sau đó toàn trường bộc phát từng đợt tiếng khen. Tốt, tốt xinh đẹp một trận chiến, cái này ra hỏa cũng quá mạnh đi. Cùng cảnh giới bên trong, phổ thông thần tu căn bản không phải thượng cổ ma thần đối thủ, Tu La Ma Thần, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là truyền thuyết cách mạng mở kỷ nguyên bên trong thượng cổ ma thần. Mục Phong, Mục Phong, bốn phía chấn động, tiếng khen không ngừng, trong quân đội sùng bái cường giả, Mục Phong một chùy bốn thực lực, đáng giá để bọn hắn sùng kính. Nhưng mà, nếu để cho bọn hắn biết rõ, Mục Phong thật chỉ là một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng tu sĩ, không biết rõ lại sẽ thêm chấn kinh. Ha ha, tốt, tốt xinh đẹp một trận chiến, không hổ là chiến đấu ma thần, thượng cổ Tu La thần tộc a. Trần Vũ cũng cười nói lên tiếng, đối một bên kia hán tử mặt đen nói, thích hổ, về sau hắn liền an bài tại các ngươi đệ nhất sư đoàn. Là đô thống, ha ha, ta xem cái này tiểu tử cũng là vô cùng thuận mắt a, tương lai tất nhiên là một cái tướng tài. Thích hổ đại hỉ, Mục Phong thực lực, về sau bồi dưỡng bắt đầu tất nhiên là cường tướng. Cái khác mấy cái chính tướng thở dài, hiển nhiên cũng đối Mục Phong cảm thấy hứng thú. Bất quá thích hổ đệ nhất sư đoàn quân, thật là Xích Phong thần quân bên trong lợi hại nhất một chi sư đoàn quân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2576 Thiên Phu Thống dẫn. Tuyển chọn bất quá một ngày liền triệt để kết thúc, 400 cái Bách Phu Thống, 40 Thiên Phu Thống, toàn bộ tuyển chọn mà ra. Hôm nay tuyển chọn như vậy kết thúc, Xích Phong thần quân các bộ, mang theo tân binh này nhóm nhập doanh trại nghỉ ngơi, ngày mai, phân phối doanh đội. Trần Lĩnh đối 4 vạn tham quân người cùng cái khác Xích Phong quân quát. Mà Mục Phong mấy người cũng bị mang theo phân phối xuống dưới, vào ở doanh trại. Xích Phong thần phủ bên trong, có chuyên môn cung cấp quân đội ở lại doanh trại, chiến sĩ thông thường, một người một gian đơn độc phòng, ngàn người một tòa doanh tầng. Mà Mục Phong, làm mới tuyển chọn Thiên Phu Thống, tại doanh tầng phía trước sân biệt thự khu vực, có tư cách phân phối một bộ sân biệt thự, chiếm diện tích mấy chục mẫu, các loại công trình đầy đủ, suối nước nóng, tu hành phòng, thậm chí còn có luyện đan thất, phòng khách, phòng ngủ, đãi ngộ vô cùng tốt. Thải Nhi không có đi đơn độc dẫn một gian phòng, mà là cùng Mục Phong cùng nhau ở lại. Thật xinh đẹp, về sau nơi này chính là nhóm chúng ta nhà mới sao Mục Phong ca ca. Thải Nhi nhìn qua gian phòng, đèn thủy tinh lấp lóe, trong phòng các loại công trình đầy đủ, bích họa tinh mỹ, Thải Nhi lập tức nhào vào một tấm trên giường lớn. Đúng vậy a, về sau nơi này chính là nhóm chúng ta tạm thì ra. Mục Phong cười nói, một tên chân nhân bộ dáng mỹ nữ cơ quan khôi lỗi tiến lên, dùng thanh thúy thanh âm nói, chủ nhân. Ta là ngài nhà ở quản gia Tiểu Mộng, xin cứ việc phân phó. Pha cho ta chén trà đi. Mục Phong đạo, ngồi tại thoải mái dễ chịu gia thú trên ghế dài, mở ra thủy tinh màn hình, phía trên đang diễn ra một gương mặt hình ảnh, thanh âm bên trong nữ tử thanh âm ngay tại giới thiệu Xích Phong thần quân. Xích Phong thần quân chia làm 10 cái sư đoàn, mà Mục Phong được phân phối đến đệ nhất sư đoàn. Tiểu Mộng quản gia mới vừa rót một chén nước trà, mà ngoài cửa liền truyền đến một tiếng hào phóng tiếng cười to. Mục Phong, đinh cánh cửa tự động mở ra. Bốn đạo thân ảnh đi vào Mục Phong quân viện. Người đến là ba nam một nữ, phía trước cầm đầu một người, người mặc xích kim sắc quân khải, khuôn mặt thô cuồng giữ lại râu ria, long hành hổ bộ ở giữa hiển thị rõ đại tướng chi phong, trên cánh tay băng tay lên quân hàm là ba đòn khiêng nhất tinh. Cái khác ba người, hai nam một nữ, đều là lượng đòn khiêng tam tinh thiên tướng. Người tới chính là Xích Phong thần quân, đệ nhất sư đoàn trưởng Thích Hổ. Mục Phong bái kiến các vị tướng quân. Mục Phong đứng dậy, vội vàng hướng bốn người ôm quyền hành lễ. Mục Phong ánh mắt nhìn về phía trong đó một người, còn người nhíu lại, lại là hắn. Ha ha, miễn lễ, Mục tiểu tử, không tệ, ta xem qua ngươi chiến đấu, ngươi tiểu tử rất hợp ta khẩu vị a. Thích Hổ vỗ vỗ Mục Phong bả vai cười nói, tướng quân quá khen, Mục Phong thực lực, tại tướng quân trước mặt không đáng giá được nhắc tới. Mục Phong khiêm tốn nói, Mục Phong, vị này là nhóm chúng ta đệ nhất sư đoàn chính tướng Thích Hổ tướng quân, cũng là đệ nhất sư đoàn trưởng, về phần ta, ngươi biết. Long Vũ nhìn qua Mục Phong nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu quang mang. Hắn nhìn về phía nơi xa Thải Nhi, đôi mắt bên trong còn có một tia kiêng kỵ. vị này là Thích Tài Thiên Tướng, vị này thần nữ là Lý Đình Thiên Tướng, về phần ta, Long Vũ, ngươi hẳn là khắc sâu ấn tượng đi. Long Vũ nhất nhất giới thiệu, bái kiến tướng quân, ba vị thiên tướng, Long Vũ thiên tướng, trước đó có nhiều đắc tội xin nhiều thông cảm. Mục Phong nói, thế nào, Long Vũ, trước ngươi cùng Mục Phong nhận biết. Thích Hổ hỏi, hồi tướng quân, ta trước đó xác thực cùng Mục Phong nhận biết. Long Vũ cười nói, đôi mắt chỗ sâu có chút hàn ý. Ha ha, vậy thì tốt, về sau Mục Phong ngay tại ngươi lữ đoàn, Mục Phong, ta hỏi ngươi, ngươi xuất từ cái gì địa phương? Thế nhưng là đến từ Tu La Thần Vực, Thích Hổ trực tiếp hỏi, Long Vũ nghe vậy vui mừng, nhìn về phía Mục Phong trong lòng cười lạnh. Hồi bẩm tướng quân, Mục Phong nhưng thật ra là đến từ trung đẳng vị vũ sinh ra một cái Tu La, cũng không phải là đến từ Tu La Thần Vực. Mục Phong hồi đáp, a, kia càng tốt hơn, ha ha, về sau ngươi chính là nhóm chúng ta là đệ nhất sư đoàn người, Long Vũ, cho hắn một bộ nghìn người thần khải, còn có thiên phu thống quân lệnh. Thích Hổ nói, Long Vũ đạo là, trực tiếp theo tự mình càn khôn giới trong ngón tay xuất ra một bộ đỏ hồng sắc thần khải, đây là một bộ hạ đẳng thần khải, lực phòng ngự cũng là không tệ, có thể tiếp nhận phổ thông thần tôn công kích. Một khối lượng đòn khiêng nhất tinh vai trương quân phù cũng giao cho Mục Phong. Mục Phong nói lời cảm tạ nhận lấy, nhìn nhiều mắt Long Vũ. Mục Phong a, về sau Long Vũ chính là ngươi cấp trên, có cái gì không hiểu chỗ liền hỏi nhiều hắn, ngươi thiên phu đoàn đã cho ngươi chọn lựa tốt, về sau nhiều lập công, hảo hảo huấn luyện quân đội, cũng đừng để cho ta thất vọng. Thích Hổ vỗ vỗ Mục Phong bả vai, là tướng quân, Mục Phong ôm quyền xác nhận, Long Vũ, cái này tiểu tử giao cho ngươi, ta đi xem cái khác ba cái mới chiêu thiên phu thống dẫn. Thích Hổ nói, tướng quân đi thong thả, hai người cung kính đưa tiễn Thích Hổ. Thích Hổ sau khi đi, Long Vũ lúc này mới nhìn về phía Mục Phong, nhãn thần phức tạp. Mà Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua Long Vũ không nói gì. Có phải hay không thật bất ngờ, ta, vậy mà thành ngươi cấp trên. Long Vũ nhìn qua Mục Phong từ tốn nói, rất tùy ý ngồi tại trên ghế ra. Oan gia ngõ hẹp, không có gì quá kỳ quái, về sau Long Vũ đại nhân muốn làm sao đối phó Mục Phong đâu. Mục Phong bình tĩnh nói, đi qua tòa hạ bưng trà khẽ thưởng thức một ngụm. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng a, hừ, bất quá ngươi yên tâm, về sau ngươi cũng là thủ hạ ta sẽ không đối phó ngươi, bất quá, chỉ cần ngươi có phạm sai lầm trái với quân quy, ta cũng sẽ không lưu tình, ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút. Long Vũ thân thể có chút trước dò xét, nhìn qua Mục Phong nhãn thần băng lãnh nói. Đa tạ Long Thiên Tướng nhắc nhở, ta sẽ xem chừng, thải nhi, tiễn khách. Mục Phong từ tốn nói, nhìn qua đối phương ánh mắt. Ngươi, Mục Phong ca ca để ngươi ra ngoài, thải nhi tới nói thẳng, trong mồm thầm nói, lần trước nếu không phải Mục Phong ca ca cản ta, ngươi đã chết. Ngươi, Long Vũ kiêng kỵ nhìn qua thải nhi, sắc mặt đỏ lên, nhìn mắt Mục Phong, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Long Vũ sau khi đi, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, Long Vũ. Ngươi, tốt nhất đừng cùng ta Mục Phong đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì thủ đoạn. Mục Phong ca ca, ta thật đáng ghét hắn, luôn cảm giác hắn không phải người tốt. Xác thực không phải người tốt, bất quá về sau sợ rằng sẽ nhiều rất nhiều ngáng chân, có cơ hội Mục Phong ca ca giết chết hắn, để cho ta nhà thải nhi ở hắn đại phủ đề. Hi hi, tốt tốt, bất quá cùng Mục Phong ca ca cùng một chỗ, thải nhi ở chỗ nào cũng nguyện ý. Long Vũ ra Mục Phong phủ đệ, quay người nhìn lại, cười lạnh một tiếng, Mục Phong, còn có tiểu nha đầu kia, xuống ta trong tay, về sau có các ngươi nếm mùi đau khổ, tay cụt thống khổ, ta tất gấp 10 hoàn trả. Bởi vì cái gọi là, hổ có hại lòng người, người có giết hổ ý chính là như thế đi. Mục Phong gia nhập Xích Phong thần quân, vị nhập thiên phu thống dẫn, cũng cho hắn phân phối tân binh thiên phu đoàn, còn có 10 tên bách phu thống lĩnh. Về phần kia 10 tên bách phu thống lĩnh, có 5 cái đều là thần tôn, chính là thua với Mục Phong 5 người kia. Cách một ngày liền cho Mục Phong phát một bộ trong quân chiến trận, còn có phối hợp chiến kỹ, nhưng Mục Phong học được sau đó dẫn đầu hắn thiên phu đoàn tu hành. Thời gian qua đi mấy trăm năm, lại rút quân về bên trong, đoạn này quân lữ kiếp sống bên trong, Mục Phong lại đem đứng trước cái dạng gì nhân sinh đâu. Cảm tạ các đại ca giải phong, vô cùng cảm kích, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2577, Tân binh huấn luyện. Ngày thứ ba, Mục Phong thiên phu đoàn nơi đóng quân. 1000 tên đã thay đổi Xích Phong thần quân áo giáp tân binh từng cái đứng tại trụ sở diễn binh trên trận, đội ngũ chỉnh tề, thay đổi quân khải từng cái thật là có mấy phần quân người khí thế, bất quá lại thiếu một sợi lăng lệ cùng sát khí. Mục Phong người mặc một bộ xích diễm thần khải, hắc sắc áo choàng phiêu đãng, thân thể thẳng tắp như thương, khuôn mặt cương nghị, cổ sát thần kiếm bên hông mà xứng. So với bọn hắn, Mục Phong càng giống là một người lính. Thải Nhi cũng thay đổi một bộ quân khải tại Mục Phong bên cạnh, đã bắt đầu phát dục, dáng vóc đã bị áo giáp phác họa ra có lồi có lõm đường cong, vác trên lưng lấy hai thanh chiến kiếm, nho nhỏ lớp khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Thập đại bách phu thống đứng tại phía trước, sau lưng chính là ngàn tên tướng sĩ. Cái này thập đại bách phu thống, trong đó có 5 người đều là thần tôn, chính là thua ở Mục Phong trong tay 5 tên thần tôn. Mà từng đôi mắt, cũng hội tụ trên người Mục Phong, rất nhiều mắt người trong mắt cũng có cỗ vẻ sùng kính. Mặc dù, Mục Phong cảnh giới khí tức vẫn như cũ là thần hoàng cảnh giới thất trọng, bất quá ngày đó Mục Phong một chiến 4 tôn thực lực đáng sợ bọn hắn đều là để ở trong mắt, không người nào dám không phục. Ta gọi Mục Phong, có lẽ rất nhiều huynh đệ cũng biết rõ ta, quân ta tịch số hiệu là 592.284.169, về sau ta chính là ngươi thiên phu thống, sau này, nhóm chúng ta cũng chính là một phe cánh huynh đệ, kề vai chiến đấu, đồng cam cộng khổ. Mục Phong nhìn qua những người này đạo, muốn gia nhập Mục Phong quân đoàn, có thể lục soát cái này Mục Phong đen Nga số hiệu. Bái kiến Mục thống lĩnh, tất cả mọi người ôm quyền nói, thập đại bách phu thống ra khỏi hàng, báo cáo các người cũng danh tự, thuộc tính. Mục Phong quát khẽ, 10 tên bách phu thống ra khỏi hàng, theo thứ tự báo danh. Báo cáo thống lĩnh, thuộc hạ đệ nhất đại đội bách phu thống, Tần Triển. Ma đạo hỏa hệ thần tu, báo cáo thống lĩnh, thuộc hạ thứ hai đại đội bách phu thống Sở Lãnh, băng hệ thần tôn. Báo cáo thống lĩnh, thuộc hạ thứ ba đại đội Phong Liệt, hỏa hệ thần tôn. Báo cáo thống lĩnh, 10 tên bách phu thống theo thứ tự báo ra danh tự, 5 người khác đều là thần hoàng cảnh giới viên mãn thống lĩnh. Rất tốt, về sau các ngươi 10 người, đem phối hợp ta thống lĩnh chư vị huynh đệ, ta hy vọng sau này nhóm chúng ta có thể coi như con đẻ, cộng đồng tiến thối. Mục Phong gật đầu nói, nhớ kỹ 10 người danh tự. Về phần các huynh đệ khác, các ngươi danh tự cùng năng lực, ta Mục Phong về sau sẽ từng cái hiểu, chỉ cần các ngươi có lòng tin, có thể kiên trì, ta Mục Phong có lòng tin đem các ngươi rèn luyện thành toàn quân ưu tú nhất chiến sĩ, lợi kiếm, đoàn đội, về sau tranh thủ nhiều nhất tài nguyên, các ngươi, nhưng có phần này chịu khổ chuẩn bị. Mục Phong quát hỏi, thời khắc chuẩn bị, ngàn người hét lớn, khí thế như hồng. Rất tốt, có cô tử quân nhân lăng lệ sức lực, đây là chính ta cải biên một bộ chiến trận, tự mình chiến kỹ, 10 vị bách phu thống, các ngươi nhớ kỹ học được, sau đó dạy dỗ cho tất cả huynh đệ, còn có 3 tháng thời gian, nhóm chúng ta muốn đi tân binh trong động ma lịch luyện, tất cả mọi người nhất định phải học được bộ này chiến trận. Mục Phong ngón tay một điểm mi tâm, 10 đạo kim sắc thần quang bắn về phía 10 tên thiên phu thống dẫn thần hải, một cỗ ký ức tràn vào bọn hắn trong trí nhớ. Chiến Long đấu thiên trận, lúc này bộ này chiến trận danh tự, bộ này trận pháp, cũng là Mục Phong căn cứ bát bộ thiên long trận nên gần, tăng lên uy lực, giảm bớt cần kết trận nhân số chưa ngăn hợp nhất bộ chiến trận, uy lực còn tại không ngừng tăng lên cải tiến bên trong, hiện nay đã có thể tăng lên 9 lần chiến lực. Thống lĩnh, không cần tu hành quân đoàn cho chiến trận sao? Tần Triển nghi hoặc hỏi, cũng muốn tu hành, bất quá chủ tu cái này, nếu là chỉ tu hành cùng cái khác chiến đoàn đồng dạng chiến trận, nhóm chúng ta chiến đoàn như thế nào có thể trổ hết tài năng, bộ này chiến trận uy lực tăng lên năng lực so trước đó quân đoàn cho ta chiến trận cường đại gấp 3, uy lực về sau ta tiếp tục cải tiến, còn có thể tăng lên. Mục Phong bình tĩnh nói, bây giờ hắn có được Khâm Thiên Thần Mâu, nắm giữ đại lượng thiên địa thần văn, cải tiến văn đạo thần thông, loại chuyện này đối với hắn mà nói không có cái gì độ khó. So cái khác quân đoàn chiến trận cường đại gấp 3, những người này nghe vậy kích động không thôi, nếu là tu hành ra, bọn hắn sức chiến đấu chẳng phải là cũng so với người ta cường hãn gấp 3. Tốt, ngày mai mới hảo hảo huấn luyện đi, hôm nay ta mời khách, mời các huynh đệ đi Xích Phong thành tốt nhất tửu lâu uống rượu a. Mục Phong cười nói, được, thống lĩnh vạn tuế, ngàn người hô to gọi tốt, bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng hơn. Mục Phong thống lĩnh cũng không có nhìn qua như vậy lạnh băng băng, không có khó như vậy ở chung. Mục Phong sau đó cũng dẫn theo người một nhà đi trong thành quán rượu uống rượu, mà bọn hắn có 3 năm tân binh huấn luyện kỳ. 3 tháng về sau, còn đem muốn xuất phát đi chân chính sân huấn luyện. Xích Phong thần phủ bên trong, phủ chủ thần cung, đinh, đinh, trong thần cung, một tên người mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn phong độ nhẹ nhàng nam tử đang ngồi ở cầm đài bên trên, đầu ngón tay tại cổ cầm cắn câu điểm quét ngang, tiếng đàn chi động lòng người. Hắn thần sắc chăm chú tại đàn vui bên trong, phảng phất không có trông thấy trước người hắn trong điện Trần Vũ. Một khúc cuối cùng, nam tử áo trắng lúc này mới lan can thu đàn, nhìn về phía Trần Vũ, cười hỏi, như thế nào? Tuyệt không thể tả, mấy ngày trước kém chút xâm lấn tâm ma đều mẫn diệt. Trần Vũ cười nói, trên mặt còn lưu lại có phần say mê. Phủ chủ, tân binh chiêu mộ đã tốt, Trần Vũ lúc này mới nói tới chính sự. Người này rõ ràng là Xích Phong thần tinh đệ nhất cường giả, cũng là Xích Phong thần phủ phủ chủ. Xích Tiêu, Kim Viêm thần đế dưới trướng thập đại phủ chủ, thực lực thâm bất khả chắc. Nhanh rèn luyện nhóm này tân binh, chúng ta cùng Huyền Thủy thần vực bây giờ chiến cuộc, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, Kim Phong Thần Phủ đại quân đã xuất phát đi tiền tuyến, sợ rằng tương lai không lâu cũng muốn đến nhóm chúng ta. Xích Tiêu gật đầu nói, ánh mắt thâm thúy, ai có thể nghĩ tới, một mảnh hoang vu tinh vực, vậy mà có thể phát hiện một quả trung đẳng thần tinh, bốn quả hạ đẳng thần tinh, hết lần này tới lần khác vị trí lại tại hai đại thần vực tinh hà gặp nhau chi địa. Trần Vũ thở dài một tiếng nói, chiến tranh, tự nhiên là có tranh, mới là sẽ bộc phát đại chiến. Cái gọi là thần tinh, chính là tinh hạch ẩn chứa thần khí bản nguyên, có thể không ngừng thai nghén đản sinh ra thần linh chi khí, sản xuất thần tinh, là tu hành thế lực so tranh chi địa. Mà Kim Viêm thần vực, Kim Viêm thần tinh, cũng bất quá là một quả trung đẳng thần tinh, Xích Phong thần tinh, chính là một quả hạ đẳng thần tinh, ngay tại lúc một cái trong tinh hà, lại phát hiện bốn quả hạ đẳng thần tinh, một quả trung đẳng thần tinh, cái này khiến hai đại thần vực làm sao không tranh, chiến tranh đã tiếp tục rất nhiều năm. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, một đám tinh phỉ nắm giữ một quả thượng đẳng thần tinh, có thể hay không trực tiếp điên cuồng rơi. Thượng đẳng thần tinh tư nguyên như vậy tinh cầu, hạ đẳng thần vực bên trong trừ cực thiểu số mấy cái đặc biệt lợi hại hạ đẳng thần vực, cái khác thần vực căn bản không có, hoặc là có cũng không dám bại lộ tại thế. Bất quá cửu tinh liên minh vậy nhưng thượng đẳng hỏa thần tinh, ẩn chứa hỏa độc, cũng chỉ thích hợp khai thác không thích hợp tu hành. Mục Phong chiến đoàn nơi đóng quân mỗi ngày tiếng quát trận trận, các chiến sĩ mỗi ngày phối hợp tu hành chiến long đấu thiên chiến trận, đảo mắt, một tháng thời gian nghỉ ngơi mà qua. Mà Mục Phong, cũng tại sửa chữa tự mình chỗ sẽ thần thông, chờ đợi một tờ điều lệnh truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2578, tăng lên 10 lần. Bước vào thần hoàng cảnh giới về sau, đặc biệt là hắn bây giờ thực lực, Mục Phong đã phát hiện tự mình một chút thần thông uy lực đã tại không bằng trước kia. Rõ ràng nhất chính là vạn kiếm hỏa hoàng. Một thức này Mục Phong thường dùng kiếm đạo thần văn thần thông, đối thần lực cường hóa đã cực kỳ có hạn, khác biệt đại thiên lôi thần ấn, lôi dương những này thần thông, có thể một mực cường hóa xuống dưới. Cái này cũng không khó lý giải, cái này thần thông là Cổ Viêm sáng tạo, Cổ Viêm bất quá thần vương cảnh giới tu sĩ, thần văn tạo nghệ cũng so không lên bây giờ Mục Phong, đối pháp tắc, vẫn là đối thần văn phương diện đều đã bị Mục Phong chỗ siêu việt. Tu hành phòng bên trong, Mục Phong đứng chắp tay, hắn thần lực, thần hồn lực ngưng tụ vô số thần văn. Những này thần văn hóa thành từng đạo thần phù hoa văn ngưng tụ tại tu hành phòng bên trong, nếu là tổ hợp lại với nhau, chính là vạn kiếm hỏa hoàng. Vạn kiếm hỏa hoàng, trở xuống các loại kiếm đạo thần văn, hạ đẳng hỏa đạo thần văn làm cơ sở tạo dựng thần thông, dù là ta bây giờ đã trong lòng bàn tay các loại thần văn, tổ hợp cùng một chỗ hình thành thần thông uy lực cũng là cực kỳ có hạn chế, mà lại, chỉ thích dùng thần hoàng thần tôn cảnh giới, làm như thế nào cải tiến đâu. Mục Phong lông mày thật sâu nhăn lại, cởi xuống khăn trùm đầu, khâm thiên thần mâu mở ra, phóng thích từng đạo thần quang, đem những này thần phù tổ hợp xem cái rõ ràng sở rõ ràng bạch bạch. Kiếm đạo pháp tắc không phải mấu chốt, đổi thành lợi hại hơn kiếm văn thuận tiện, vạn kiếm hỏa hoàng lực bộc phát nguyên cái hỏa văn lực bộc phát lượng cường hóa kiếm văn, có lẽ có thể tại hỏa văn phía trên vào tay. Mục Phong thầm nghĩ, thần hồn lực đại lượng tràn vào khâm thiên thần mâu bên trong, Mục Phong trước mắt thế giới lập tức đại biến, giữa thiên địa thần linh chi khí phần tử tổ hợp cũng thấy nhất thanh nhị sở. Thế giới tại trước mắt hắn biến thành một cái khuôn sáo các loại thần văn cấu thành răng khắp nơi thế giới. Có ngũ hành pháp tắc thần văn, cũng có băng, lôi, phong, ánh sáng, tối, thời gian, không gian, các loại thế giới cấu thành pháp tắc thần văn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mà hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc mà nhóm lửa. Lửa khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, tương sinh tương khắc, tương sinh tương trường. Hỏa thần văn nếu là bộc phát hạch tâm, sao không trợ nhóm lửa văn? Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang bùng lên, đột nhiên có ngộ ra, hắn thần hồn lực ngưng tụ, lập tức, thần văn bên trong nhiều a từng đạo lục sắc thần văn thần phù. Ngưng, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, gia nhập mục hệ thần văn vạn kiếm hỏa hoàng thần văn lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Oanh, bất quá, còn không có hoàn toàn dung hợp, thần văn bộc phát vỡ vụn, một cỗ thần lực quét sạch xung kích tại tu hành phòng bên trong, Mục Phong thân thể cũng bành một tiếng đụng vào trên vách tường. Tu hành phòng bên trong phòng ngự trận văn lập tức dâng lên, ngăn cách xung kích. Thần văn ghép đôi tổ hợp không vào sao, là thần văn vấn đề, vẫn là tổ hợp vấn đề. Mục Phong ám đạo, bất quá cũng không có nản chí, thần thông sáng tạo, thậm chí cải tiến đều cần rất nhiều tìm tòi thí nghiệm, không có người nào một bước lên trời, trực tiếp có thể sáng tạo ra tốt nhất thần thông. Trước đây cửu tiêu cảnh giới, sáng tạo lôi thần chín pháp tướng phân thân cũng tiêu 20 vạn năm, mới có cái này nghịch thiên phân thân thần thông. Mục Phong thời gian pháp tắc nhường tu hành phòng bên trong thời gian trôi qua cải biến, 1 giờ 10 so liệt vận hành, đi thành một cái vặn vẹo dị thời không. Hắn tại tu hành phòng bên trong tu hành 10 ngày, bên ngoài cũng chỉ qua 1 ngày. Đây cũng là thời gian đạo pháp người nghịch thiên chỗ, cũng là hắn tu hành nhanh chóng trọng đại nguyên nhân một trong. Không ngừng thí nghiệm, không ngừng tổ hợp ghép đôi thần văn tìm tòi nghiên cứu, thời gian một mỗi ngày đi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng. Đảo mắt, 10 tháng thời gian trôi qua, đương nhiên, là tu hành phòng bên trong 10 tháng, bên ngoài bất quá mới trôi qua một tháng lâu. Mục Phong một ngày cũng không hề rời đi qua tu hành phòng, mỗi ngày tại tu hành phòng bên trong đối mặt có thể để cho dày đặc sợ hãi chứng hù chết, hoa mắt thần văn, nghiên cứu tăng lên vạn kiếm hỏa hoàng. Mà Mục Phong, ngược lại mảy may không cảm thấy mỏi mệt, càng ngày càng hưng phấn, chăm chỉ không ngừng, cải tiến thần thông. Tháng thứ 18, tu hành phòng bên trong, màu xanh biếc vân gỗ cùng hồng sắc hỏa văn, ẩn chứa kiếm khí kiếm văn cơ hồ là trong nháy mắt mà sinh. Xít gào, hét dài một tiếng, một trận thanh quang chớp động, bất cứ lúc nào thiêu đốt thành kinh khủng hỏa diễm quét sạch tu hành phòng bên trong, kinh khủng nhiệt độ tăng lên 10 lần, kiếm khí ngưng tụ dung, ngưng tụ thành một đầu thanh hồng sắc kiếm hoàng phóng lên tận trời. Bành, toàn bộ tu hành phòng, vậy mà trực tiếp bị oanh mở, một cỗ cuồng bạo kiếm khí chọc tan bầu trời, cái gặp một đầu xanh đỏ hỏa diễm giao hội kiếm khí hướng thiên hoàng ảnh phóng lên tận trời, đánh phía Xích Phong trong tinh không chảy tầng bạo phát ra. Oanh, cuồng bạo kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, không gian xé rách, kiếm khí mạnh so trước đó cường đại gấp 10 có thừa. Mục Phong chiến đoàn không ít tại tu hành chiến trận người đều kinh ngạc nhìn về phía trường không kia bộc phát kinh khủng thần lực, một kích này uy lực, chân chính có thể so với thần tôn cảnh giới tam trọng cường giả đi. Ha ha ha ha, rốt cuộc ra, Mục Hỏa tương sinh, Mục Phong tiếng cười dài quanh quẩn chiến đoàn trên không, dẫn vô số người chú ý. 18 tháng, rốt cuộc hoàn mỹ dung nhập Mục hệ thần văn nhập thần thông bên trong, Mục sinh hỏa, Mục hệ thần văn cường hóa hỏa văn lực bộc phát dung nhập kiếm khí bên trong. Mà cái này vạn kiếm hỏa hoàng uy lực liền tăng lên gấp 10. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, về sau nếu là có thể đem ngũ hành cũng tương sinh chuyển hóa, vạn kiếm hỏa hoàng tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái kinh khủng cảnh giới, trở thành kinh thiên động địa thần thông. Mục Phong kích động tự nói, bất quá, về sau liền không thể gọi vạn kiếm hỏa hoàng, ân. Gọi ngũ hành kiếm hoàng đi, Mục Phong xác định mới thần thông danh tự, ngũ hành kiếm hoàng. A, Mục Phong ca ca đồ lưu manh, người ta đang tắm a. Sát vách truyền đến thải nhi tiếng kinh hô, Mục Phong tu hành phòng sát vách chính là phòng tắm, kết quả tường bị Mục Phong thần thông đánh vỡ. Mục Phong nhìn lại, đường cong linh lung thân thể mềm mại cùng thải nhi giận dữ biểu lộ thu hết vào mắt, một nhóm máu mũi phun ra ngoài. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mục Phong vội vàng nghiêng đầu đi, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến một bút. Thải nhi tựa hồ lớn lên. Phi, nghĩ cái gì đây, sai lầm sai lầm. Một ngày này, trên diễn võ trường, Mục Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn qua chính phía dưới ngàn người chiến đoàn diễn luyện chiến trận. 10 người là một tiểu trận, 4 người là long chảo, 4 người là long tích, 1 người là đầu rồng, 1 người là đuôi rồng. Thần lực ngưng tụ chiến văn dung hợp ở giữa một cái long ảnh cô đọng bao phủ, chiến trận vận hành ở giữa long ngâm thét dài. Thần văn liên hệ, vốn là khác biệt nguyên thần lực, năng lượng, thông qua thần văn chuyển hóa kết nối liên hệ dung hợp, tất cả mọi người lực lượng đều chiếm được mấy lần tăng phúc. Trên diễn võ trường từng hồi rồng gầm, trăm long nhảy múa, được không hùng vĩ. Tần Triển, có hay không can đảm dẫn người đại đội đánh với ta một trận? Sở Lãnh Bách phu thống hướng Tần Triển người khiêu khích nói. Ha ha, ai sợ ai, các huynh đệ, thứ hai đại đội muốn khiêu chiến nhóm chúng ta, làm gì a? Làm, đệ nhất đại đội người hét lớn. Ha ha, đến chiến. Hai cái đại đội người, kết chiến trận công kích sát phạt cùng một chỗ, thần lực bộc phát trận trận, thần lực tiếng oanh minh không ngừng. Mục Phong nhìn qua từng cái đại đội huấn luyện hài lòng gật gật đầu, một tháng thời gian, tất cả mọi người đã đem chiến long đấu thiên trận tu hành tiểu thành, có thể tăng lên gấp 3 chiến lực. Báo, Mục Phong thống lĩnh, quân đoàn đến lệnh, một vệt thần quang phá không mà đến, đến Mục Phong chiến đoàn nơi đóng quân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2579, Ma Quỷ Chi Địa. Một tên truyền lệnh tướng sĩ phá không mà đến. Đến Mục Phong chú quân trên không, đi vào Mục Phong trước mặt, đỡ ngực hành lễ cái quân lễ, sau đó nói, Mục Phong thống lĩnh, sư đoàn đến lệnh, mệnh lệnh ngài lập tức triệu tập bộ hạ đi Xích Phong quảng trường tập hợp. Biết rõ, vất vả. Mục Phong gật đầu nói, cái này truyền lệnh tướng sĩ lại lập tức phá không mà đi, truyền lệnh cái khác chiến đoàn. Thống lĩnh, mà lúc này, những cái kia huấn luyện các tướng sĩ cũng hội tụ tới. Tập hợp, tiến về Xích Phong quảng trường. Mục Phong quát, vâng, hơn nghìn người lập tức thu dọn đội ngũ. Cùng Mục Phong cùng nhau hướng Xích Phong quảng trường bay đi. Thống lĩnh, ngài nói, có phải hay không bởi vì đi tân binh thí luyện ma quỷ quật sự tình a? Tần Triển hỏi, đoán chừng là đi, tính toán thời gian cũng đến lúc đó. Mục Phong gật đầu, Xích Phong thần quân lại một cái luyện binh chi địa, được xưng hô là thí luyện ma quỷ quật, sẽ tiến hành 3 năm một cái ma quỷ thí luyện, tăng lên quân đội thực lực, sức chiến đấu, tiến hành một trận khảo hạch. Nghe nói thí luyện ma quỷ quật bên trong tinh thú cực kỳ lợi hại, mỗi một lần thí luyện đều sẽ có không ít người vẫn lạc tại chỗ nào đâu. Sở Lãnh cau mày nói, thế nào, ngươi sợ? Tần Triển mỉa mai cười nói, hừ, sợ chết liền sẽ không đến tham quân. Sở Lãnh hừ nhẹ một tiếng, Hương Hoa Mai từ lạnh lẽo đến, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, không trải qua chiến đấu sinh tử cùng ma luyện quân đội, được không khí hậu, sợ chết như thường, bất quá, trên chiến trường, ai nếu là bởi vì sợ chết mà dẫn đến chiến tranh thất bại, bởi vì sợ chết mà hại chết tự mình đồng bào, trên chiến trường không có chết, sau khi chiến tranh kết thúc ta Mục Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn, nghe hiểu chưa? Mục Phong quát, nghe minh bạch, ngàn người hét lớn, rất nhanh, một đám người đi vào Xích Phong quảng trường, cái khác tân binh quân đoàn, 4 vạn tân binh nhân mã cũng hội tụ trên quảng trường. Trần Vũ Đại Đô Thống, Trần Lĩnh các loại tướng quân cũng tại. 4 vạn nhân mã hội tụ đủ về sau, Trần Vũ Đại Đô Thống nhìn qua chúng nhân nói, không tệ, 3 tháng ngắn ngủi chỉnh huấn, các ngươi cũng có cỗ quân nhân khí chất, bất quá, các ngươi trên thân, còn thiếu một chút đồ vật, biết rõ thiếu cái gì sao? Trần Vũ quát hỏi, nhìn qua đám người, sát phạt chi khí, lăng lệ chi khí, đoàn đội chi tâm. Mục Phong bình tĩnh lên tiếng, không ít người nhìn về phía hắn, Trần Vũ cũng kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, tán thưởng gật đầu, nói, Mục Phong thống lĩnh nói không sai, các ngươi, thiếu một cỗ sói tính hung hãn không sợ chết lăng lệ cùng sát phạt chi khí, cùng đoàn đội hợp tác đoàn đội chi tâm, trong mắt ta, các ngươi chính là một đám không có trải qua chân chính máu và lửa thí luyện con cừu, nhóm chúng ta Xích Phong quân, không cần con cừu, cần gì? Ác lang, 10 vạn lão binh hét lớn, không sai, chính là ác lang, nhóm chúng ta Xích Phong quân, liền nên là ác lang. Một đám hung hãn không sợ chết ác lang, một đám có thể thôn vệ mãnh hổ ác lang, hôm nay đem các ngươi hội tụ vào một chỗ, ta chính là muốn rèn luyện ra các ngươi nanh vuốt, mà luyện ra các ngươi sói tính. Các ngươi, nghe nói qua ma quỷ quật sao? Trần Vũ hỏi, báo cáo, có chỗ nghe thấy, ma quỷ quật là một cái thời không vặn vẹo dị không gian đại lục, liên thông một cái dị vị diện. Một tên thiên phu thống lớn tiếng nói, không sai, ma quỷ quật, tên thật tinh thú đại lục, ma quỷ quật là từ đâu còn sống ra người cho hắn xưng hô. Bởi vì ở nơi nào, các ngươi đem vượt qua sống không bằng chết sinh hoạt, chỗ nào sinh hoạt một loại cực kỳ kỳ lạ hung thú, tinh thú hút thiên địa thần linh chi khí, tại thể nội ngưng tụ thần tinh, trời sinh tính hung tàn, trời sinh linh trí thấp, lại thực lực vô cùng cường đại. Mà nhóm chúng ta Xích Phong thần phủ, sẽ tốn hao lớn đại giới tạo dựng một cái thời gian ngắn dị đồng không gian truyền tống trận đưa các ngươi đi nơi đó sinh tồn 3 năm, trong 3 năm này, các ngươi sẽ không đạt được bất luận cái gì trợ giúp, mỗi người xuất phát trước cái phát 500 lượng thần tinh. Các ngươi đem đuổi tới quy định thành trì bên trong, thanh lý chỗ nào tinh thú, giữ vững thành trì 3 năm, có thể còn sống ra, đây mới thực sự là Xích Phong quân, tốt nhất thần thông, tu hành thần công, mặc ngươi nhóm chọn lựa, còn rất nhiều tài nguyên chờ các ngươi hưởng thụ. Bất quá, đây hết thảy, các ngươi đều phải sớm còn sống trở về mới được, thuận tiện cho các ngươi một vài theo, mỗi lần chiêu binh, tiến vào ma quỷ quật huấn luyện, tỷ lệ tử vong cực cao, 1/3 tỷ lệ tử vong, nói cách khác, các ngươi những người này đi nơi đó. Rất có thể có hơn 1 vạn người cũng về không được, các ngươi, còn muốn đi sao? Sợ chết, có thể hiện tại cởi quân khải, rời đi Xích Phong thần quân, tuyệt đối không giữ lại. Trần Vũ sắc bén ánh mắt nhìn về phía mỗi một chi chiến đoàn. 1/3 tỷ lệ tử vong, cao như vậy, ta đi, cái này, đây cũng quá nguy hiểm đi, cái này. Vừa nói, không phải vậy người liền rối loạn lên, có lòng người sinh sợ hãi. Báo cáo đại đô thống, ta, trong nhà của ta còn có vợ con, ta. Ngươi có thể cút, một tên thần hoàng cảnh giới tứ trọng người đứng ra, nói còn chưa dứt lời, Trần Vũ trực tiếp lạnh lùng nói. Cái này thần hoàng sắc mặt đỏ lên, thở dài một tiếng, dỡ xuống quân khải, xám xịt rời đi. Còn có ai? Trần Vũ đạm mạc hỏi. Trần Vũ đại đô thống, ta cái kia mẹ ta. Xéo đi, Trần Vũ đại đô thống, ta. Cút, liên tiếp hơn 10 người đứng ra, bởi vì sợ hãi mà lui ra. Còn gì nữa không? Trần Vũ lại hỏi, sợ chết, nhanh lên lăn. Không phải vậy một hồi muốn đi liền theo đào binh xử lý, giết không tha. Toàn trường im lặng, không có người. Rất tốt, xem ra cuối cùng vẫn là có huyết tính nhiều. Trần Vũ gật đầu, các ngươi, đem các ngươi vợ con ra quyến địa chỉ lưu lại, khắc vào thần phù bên trong giao cho các ngươi thống lĩnh thu thập đi lên, nếu như các ngươi chiến tử bên trong, các ngươi thân nhân gia quyến sẽ đạt được một bút không ít thần tinh, lại có thể tại Xích Phong tinh vĩnh cửu ở lại, bị quân đội bảo hộ. Trần Vũ nói, không ít người nghe vậy triệt để thoải mái tinh thần. Xích Phong thần quân hậu cần giải quyết tốt hậu quả vẫn là không tệ. Mục Phong nhíu mày, trong lòng khám phá lại là không nói ra, đây là một loại bảo hộ, cũng là một loại uy hiếp, trên chiến trường thực sự, ai nếu là phản quốc đào binh, chỉ sợ hắn người nhà cũng sẽ đi theo gặp nạn. Đương nhiên, ở đây người đều không phải người ngu, đều nghĩ đến loại này lo lắng. Khắc gia phù đi, Mục Phong đối với mình dưới trướng nhóm nói, về phần hắn, tự mình tại thần giới trừ thải nhi, chính là một người cô đơn. Tốt, nên giao cho ta cũng đều bàn giao, ngoài ra, còn có một điểm, tinh thú đại lục cũng không phải là đều là nguy hiểm, các người đánh giết tinh thú thể nội cũng ẩn chứa thần tinh, có thể dùng tới tu hành, nếu là có thực lực, nơi đó chính là một cái bảo địa, đạt được tinh thú thần tinh cuối cùng kết toán sau chính các ngươi xử lý. Mặt khác, tại ma quỷ quật thành tích tốt nhất 10 vị trí đầu chiến đoàn sẽ có phong phú ban thưởng, khảo hạch thành tích, liền lấy chiến đoàn còn sống ra nhân số còn có thú thần tinh số lượng đến bình xét. Ta hy vọng, các ngươi đều có thể còn sống ra, trở thành ta Xích Phong thần quân chân chính một thành viên, trở thành ta Trần Vũ huynh đệ, các ngươi, có lòng tin sao? Trần Vũ quát hỏi, thật có đại tướng thống lĩnh chi phong? Có, 4 vạn người cùng giống, ánh mắt kiên nghị, tốt, tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.